Chương 875, Tần Cối về Tống. Tây Hạ bị quân Tống bức hòa đã chấn động Cao Tần nước Kim, khiến Ho Cao Tần nước Kim ý thức được nguy cơ ẩn tàng trong chiến lược xuôi Nam. Bắt nguồn từ một trận thua tan nát, quân Tống đã dần dần khôi phục nguyên khí. Nếu như tiếp tục để quân Tống có cơ hội khôi phục nguyên khí tiếp, chiến lược xuôi Nam của nước Kim rất có thể sẽ gặp phải sự chống cự ương ngạnh. Nên Cao Tần nước Kim đã nhất trí rằng nhất định phải cấp tốc bóp chết manh muốn khôi phục của quân Tống. Sau ba ngày hiệp thương căng thẳng, cuối cùng, do Hoàng đế nước Kim Hoàng Nhan Thịnh dẫn đầu. Rút ngắn kế hoạch tĩnh dưỡng của nước Kim từ 2 năm xuống còn 1 năm, để mùa đông năm nay sẽ phát động chiến dịch xuôi Nam. Nước Kim triệu tập được gần 20 vạn đại quân từ các bộ tộc Nữ Chân, Khiết Đan, Bột Hải, Cao Ly, lại động viên thêm 15 vạn quân Hán ở Yến Sơn và Hà Bắc. Tổng cộng 35 vạn đại quân, lừa dối vống lên thành 50 vạn đại quân phát động xuôi Nam. Hoàng Thái Đế Hoàng Nhan Tà Giả làm nguyên soái, chi binh làm 3 đường tấn công Đại Tống. Hoàng Nhan Lâu Thất làm chủ tướng quân Tây Lộ xuất lĩnh 8 vạn quân tấn công Thiêm Bắc và Quan Trung. Hoàng Nhan Tông Hạng làm chủ tướng Trung Lộ. Cũng xuất lĩnh 8 vạn đại quân tấn công Trung Nguyên. Hoàng Nhan Tông Vọng làm chủ tướng Đông Lộ, cũng xuất lĩnh 8 vạn đại quân tấn công Sơn Đông. Hoàng Nhan Tà Giả sẽ xuất lĩnh 10 vạn đại quan dọa trấn phủ Yến Sơn, chỉ huy 3 lộ đại quân tấn công, cũng sẵn sàng chi viện 3 quân. 3 lộ đại quân lính Kim lấy 3 phủ Thái Nguyên, Tương Châu và Đại Danh làm trọng địa hậu cần, sau khi Hoàng Hà kết băng, thổi kèn lệnh xuôi Nam. Trong hành cung Đông Ninh phủ Yến Sơn, Hoàng Thái Đệ Hoàng Nhan Tà Giả đứng trước một bức địa đồ bằng gỗ lớn trầm tư. Địa đồ này là do mấy trăm công tượng mất 1 năm mới khắc thành. Cực kỳ rõ ràng. Chỉ đáng tiếc là trước mắt mới chế tác được đến tuyến Trường Giang. Nhưng dù là vậy nó cũng đã chiếm đến hơn nửa gian phòng. Hoàng Nhan Tà Giả hiểu rất rõ tình hình Triều Tống hiện giờ. Trước mắt, tiểu hoàng đế Triệu Cấu ở Lâm An lệnh cho 3 trọng thần phái chủ chiến là Lý Diên Khánh, Tông Trạch, Lý Cương tọa trấn Thiểm Tây, Trung Nguyên và Sơn Đông, chỉ xem ý chí chống cự đến cùng này thì bản thân quyết sách này không có vấn đề. Nhưng áp dụng rồi chưa chắc đã đem lại được hiệu quả vừa lòng. Mấu chốt vẫn là thời gian. Tông Trạch ở Trung Nguyên đã chuẩn bị chiến đấu gần 1 năm. Tương đối đầy đủ. Lý Diên Khánh mới đánh thắng Tây Hạ, sĩ khí đang vượng, quân Tây Lộ sẽ là khúc xương khó gặm nhất. So ra mà nói, Lý Cương mới nhậm chức ở 2 đường Kinh Đông, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, đường phía Đông là cửa dễ đột phá nhất. Quách tướng quân thấy thế nào? Hoàng Nhan Tà Giả hỏi Quách Dược Sư bên cạnh. Hiện Quách Dược Sư đang đảm nhiệm chức lưu thủ Yến Sơn, nhưng quân quyền đã bị Hoàng Nhan Tà Giả cướp sạch. Trên thực tế, Quách Dược Sư chỉ là cái ghế trống, thi thoảng cũng được Hoàng Nhan Tà Giả mời tới hỏi thăm về quân sự, nhưng phần lớn thời gian chỉ ở trong phủ mượn rượu giải sầu. Sống hoài sống phí. Thực chất Hoàng Nhan Tà Giả không tin tưởng vị đại tướng thay đổi thất thường này. Phản Liêu phản Tống, một ngày nào đó, gã sẽ phản Kim. Mặc dù trong lòng Quách Dược Sư bất mãn, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ cúi đầu thưa, ti chức đề nghị chủ công đi theo đường phía Đông. Nếu Tông Trạch cứu viện được Sơn Đông, đại quân sẽ xuôi Nam vào Trung Nguyên, đánh một trận chiếm thành Biện Lương. Còn về đường phía Tây, ti chức đề nghị chia binh làm 2 đường để tác chiến. Chia binh 2 đường thế nào? Hoàng Nhan Tà Giả hứng thú hỏi. Ti chức đề nghị 1 đường tấn công phủ Duyên An. Thành thế ép xuôi Nam. Khiến cho quân Tống trong quan không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đường khác từ Mạnh Tân qua Hoàng Hà tập kích Lạc Dương, chặn Hàm Cốc Quan, không cho Tây quân Tống triều cứu viện Trung Nguyên. Ý kiến của Lương Tiên Sinh thế nào? Hoàng Nhan hiệp nghị hỏi sang Lương Phương Bình bên cạnh. Hiện giờ Lương Phương Bình là phụ tá quan trọng của Hoàng Nhan Tà Giả, dùng con mắt của người Hán để bày mưu tính kế cho Hoàng Nhan Tà Giả, thường thường vẫn chỉ ra điểm mấu chốt cho Hoàng Nhan Tà Giả. Cho nên rất được chủ nhân coi trọng. Về nguyên tắc ti chức đồng ý với đề nghị của Quách tướng quân. Nhưng ti chức muốn bổ sung thêm 2 điểm, xin đô nguyên soái chăm trước. Mời tiên sinh nói. Lương Phương Bình vuốt trâu, trước mắt, quân đội có chiến lực mạnh nhất của quân Tống là Tây quân. Ti chức đề nghị tăng thêm quân đội cho đường phía Tây, chỉ ít là 12 vạn quân đội mới có thể ngăn được Tây quân toàn diện. Đây là thứ nhất. Thứ hai, khi tiến công, kết hợp hư với thực, không thể một mực dựa vào vũ lực để giải quyết, nhất định phải cân nhắc về lâu dài. Có đôi khi, vận dụng mưu lược thỏa đáng lại chống đỡ được 10 vạn hùng binh. Hai mắt Hoàng Nhan Tà giả sáng lên, cười hỏi, chắc hẳn tiên sinh đã có tính toán trước. Lương Phương Bình mỉm cười, ghé vào tai Hoàng Nhan Tà giả nói nhỏ mấy câu. Hoàng Nhan Tà giả liên tục gật đầu, quả nhiên là diệu kế. Hoàng Nhan Tà giả chắp tay đi trước, lại quay đầu hỏi, ngươi cảm thấy để ai làm thuyết khách thì thích hợp nhất? Lương Phương Bình cười nhạt, ti chức cảm thấy Tần Cối là thích hợp nhất. Trong hai lần đàm phán của Triều Tống và Triều Kim, Tần Cối và Trương Bang Xương bị giam trong lần đàm phán đầu tiên. Hơn một năm qua, hai người vẫn bị giam lỏng tại Phủ Yến Sơn cùng Hoàng Thái Cực Triệu Cát, khi nước Tống lập một hoàng đế mới là Triệu Hoàng lên ngôi, họ được đưa tới Phủ Hoàng Long ở cố đô nước Kim giam lỏng. Xế chiều hôm đó, Tần Cối được đưa tới cung Đông Ninh. Sau hơn một năm bị giam giữ, Tần Cối có vài phần tiều tụy hơn. Y phụ trách chầu hạ tiểu binh chăn ngựa, ăn không ngon ngủ không yên, cả người gầy đi hốc hác, lại thiếu dinh dưỡng thời gian dài, khiến cho mặt y tái mét. Y đi tới trước mặt Hoàng Nhan Tà giả, thi lễ, tham kiến đô nguyên soái. Hoàng Nhan Tà giả nhìn y, Lương tiên sinh đã nói với ngươi chưa? Tần Cối thở dài, lặng lẽ gật đầu. Vừa rồi Lương Phương Bình có nói cho y biết, đô nguyên soái đang muốn chọn giữa y và Trương Bang Xương ra một người thả lại Triều Tống. Tương lai nước Kim sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Người này sẽ trở thành người phát ngôn cho lợi ích của nước Kim ở Triều Tống. Lương Phương Bình cũng nói rõ với y, đây là cơ hội duy nhất của y, nếu y từ chối sẽ do Trương Bang Xương xuôi nam, còn y sẽ được đưa tới Phủ Hoàng Long làm bạn với Triệu Hoàng, cả đời không còn cơ hội về nước. Đương nhiên Tần Cố hiểu người phát ngôn lợi ích là cái gì. Y do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đồng ý, y không thể chịu đựng được sự cô đơn khi bị cầm tù, cũng không thể chịu nổi sự tra tấn về cả tinh thần và thể xác, nằm mơ y cũng khát khao muốn về quê nhà, có kiều thê mỹ thiếp vần quanh, có cẩm y ngọc thực ê hề. Mùa đông lạnh lẽo có thể ngồi trong thư phòng ấm áp chứ không phải tay không đi dọn cước đái đã đóng băng. Hoàng Nhan Tà giả hỏi, đã đồng ý thì nhập đội ở đâu? Một lính kim bên cạnh đưa nhập đội do Tần Cối tự tay viết cho Hoàng Nhan Tà giả. Nhập đội này chính là bản cung của Tần Cối, y tự nguyện trở thành người phát ngôn cho nước Kim ở Triều Tống, phục vụ cho lợi ích của nước Kim ở Đại Tống, cũng đã ký tên đồng ý, nếu Tần Cối đổi ý, nước Kim sẽ công bố nó ra toàn thiên hạ, để cho y thân bại danh liệt. Đây chính là cái đuôi của Tần Cối, có nó, y sẽ không dám hai lòng. Hoàng Nhan Tà giả nhận lấy nhập đội. Xem qua. Hài lòng gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi còn cần giúp gì? Tần Cối do dự một chút mới nói, ti chức muốn gặp Thái Thượng Hoàng. Có được thủ dụ của Thái Thượng Hoàng, ti chức cũng có thể đứng được ở trong triều. Có thể. Hôm nay ngươi sẽ đi gặp lão ta. Thái Thượng Hoàng Triệu Cát cũng bị giam lỏng trong nội cung Đông Ninh. Ông ta bị giam trong góc Tây Bắc của cung, vốn là vị trí của sở mã phòng của nước Liêu, ở trong viện tử trước kia là của Mã Phu ở. Chỉ rộng có nửa mẫu, có một gian thư phòng, một phòng ngủ, còn có một phòng sinh hoạt hàng ngày, ngoài ra còn có một phòng hạ nhân. Do một lão phụ nhân nước Liêu chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho ông ta. Đằng sau còn có một tòa viện tử rất nhỏ, trong một góc hẻo lánh có trồng một cây hòe lâu năm. Mỗi ngày Triệu Cát sẽ ngồi trong thư phòng một chút, sau đó đi dạo một vòng trong sân, thư tịch và văn phòng tứ bảo đều phải tự bỏ tiền ra mua. Hoàng Nhan Tà giả khá là thích tranh chữ. Nên để cho ông ta dùng tranh chữ mình vẽ đổi lấy thư tịch cùng bút mực. Tần Cối đi vào trong viện, thấy Thái Thượng Hoàng đang ngồi xổm trong góc tường say sưa nhìn cái gì đó. Tần Cối giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống, vi thần tham kiến Thái Thượng Hoàng bệ hạ. À! Là Tần Xá Nhân. Hai con kiến này đánh nhau rất hay, Hắc đại tướng quân lại không đánh lại Xích Đầu Nguyên soái đâu. Tần Cối nghe vậy, nghẹn họng nhìn. Đường đường là Thái Thượng Hoàng mà lại đang ngồi xổm ở góc tường xem kiến đánh nhau. Y thận trọng thưa, vi thần có việc muốn tìm bệ hạ. Triệu Cát nhìn thoáng qua cái bao Tần Cối cầm trong tay, không nhìn hai con kiến đánh nhau nữa, vội hỏi, trong bao có cái gì? Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng bệ hạ, là một chút giấy tuyên. Triệu Cát vui mừng ra mặt, bước lên nhận lấy cái bao, liên tục khen, tốt. Tốt. Trẫm có giấy để dùng rồi. Triệu Cát mặc kệ. Cầm cái bao bước hành tới thư phòng, Tần Cối đành phải đứng dậy đi theo. Thư phòng của Triệu Cát rất đơn sơ. Một cái bàn lớn, một cái ghế, một giá sách dựa vào tường, bên trong có mấy cuốn sách linh tinh, vách tường đã tróc ra lộ cả bùn đất bên trong, góc phòng có một chậu than nhỏ, trong thư phòng cũng không quá lạnh. Triệu Cát mở một trang giấy đầy phấn khởi, chuẩn bị viết chữ. Tần Cối không nhịn được, thưa, ngày mai vi thần muốn về Đại Tống. Bệ hạ có lời gì muốn vi thần nhắn với quan gia không? Triệu Cát ngẩn ra, sắc mặt ảm đạm, một lúc lâu sau mới nói, ngươi quay về nói với Cửu Lang. Bảo nó phải thương yêu dân chúng, làm một vị hoàng đế tốt. Lại dặn nó phải sinh hoạt tiết kiệm, không được keo kiệt quân phí. Ngừng một chút, Triệu Cát lại nói, bảo nó tốt nhất là mau chóng đàm phán với quân Kim, để trẫm sớm về dưỡng lão một chút. Bệ hạ muốn về, chỉ sợ việc đầu tiên sẽ phải chính danh cho quan gia. Ngươi nói vậy là có ý gì? Triệu Cát bực bội hỏi. Bệ hạ, từ khi quan gia đăng cơ tới nay vẫn chưa được bệ hạ đồng ý, nếu bệ hạ sớm đồng ý cho quan gia làm vương, tin tưởng quan gia sẽ tích cực nghĩ cách cứu viện bệ hạ trở về. Triệu Cát cười lạnh, ý ngươi muốn nói trẫm không đồng ý cho nó đăng cơ. Nó sẽ mặc kệ người cha này. Bệ hạ, vi thần chỉ nói lời tự đáy lòng. Chỉ có vi thần mới hiểu được sự gian khổ của bệ hạ, mới có thể hy vọng bệ hạ có thể sớm ngày trở về từ đáy lòng. Thật lâu sau, Triệu Cát thở dài, thôi được. Trẫm sẽ viết một thủ dụ, ngươi mang về cho nó. Chương 786, ba người rưỡi. Kể từ khi chủng sư đạo bất hạnh bệnh chết, Tri Chính Đường trống ra vị trí tả tướng. Cái ghế này bị đông đảo đại thần nhìn chằm chằm. Trước mắt, các đại thần có tiềm lực tranh đoạt gồm Lễ Bộ Thượng Thư Phạm Tông Doãn, Xu Mật Đồng Tri Lý Hội, Trung Thư Thị Lan Chu Thắng Phi, Lại Bộ Thượng Thư Hoàng Tiềm Thiện, Hộ Bộ Thị Lan Uông Bá Ngạn, Thái Thường Khanh Đỗ Sung, vân vân. Nhưng Thiên Tử Triệu Cấu lại chậm chạp không bổ nhiệm tả tướng mới, khiến cho nội bộ triều đình suy ngang đoán dọc, mấy đối thủ cạnh tranh cũng âm thầm so đối cân lực, nghĩ muốn kéo chân đối thủ. Trước đó, Triệu Cấu dặn Lữ Di Hào trưng cầu ý kiến của Lý Diên Khánh, nhưng Lý Diên Khánh không tỏ thái độ rõ ràng. Triều đình dần đi vào quỹ đạo, lực ảnh hưởng của hắn cũng yếu dần. Lúc này, Lý Diên Khánh biết, mình tỏ ra bất kỳ thái độ nào liên quan tới tướng quốc cũng sẽ kéo thêm kẻ thù chính trị cho mình. Nhưng quân Kim hung hăng tấn công cũng phân tán rất nhiều lực chú ý của triều đình và dân chúng. Tâm tư của Thiên Tử Triệu Cấu cũng hoàn toàn bị chiến hỏa sắp dấy lên chiếm cứ. Ngày nào cũng khẩn trương hỏi thăm các nơi chuẩn bị chiến đấu thế nào, dường như quên bẵng đi việc bổ nhiệm tả tướng quốc. Chạng vạn tối, một người đàn ông quần áo lam lũ xuất hiện trước phủ trạch của Lễ Bộ Thượng Thư Phạm Tông Doãn, bước tới không mình hành lễ với người gác cổng, xin bẩm báo với Thượng Thư, có cố nhân Tần Cối cầu kiến. Thấy tuy gã mặc quần áo cũ nát nhưng Tri Thư hiểu lễ, khí chất khá nho nhã, cũng không dám khinh thường, vội vàng đáp, ngươi chờ một lát, ta đi bẩm báo với quản gia. Người gác cổng vội vàng chạy đi, không bao lâu sau, một thiếu niên đi ra đón. Người này là trưởng tử của Phạm Tông Doãn, Phạm Khánh, mới 14 tuổi, năm nay mới vào Thái học đọc sách. Tần Cối đã từng làm học chính Thái học. Đương nhiên Phạm Khánh biết y là ngự sử trung thừa của triều đình bị quân Kim bắt đi. Phạm Khánh kinh ngạc nhìn Tần Cối, sao Tần trung thừa lại nghèo tung sần hư vậy? Ôi! Một lời khó nói hết, xin hỏi lệnh tôn có ở đó không? Phụ thân ta có nhà, mời Tần xá nhân theo ta đi tắm rửa thay quần áo trước. Nửa canh giờ sau, Tần Cối đổi một bộ quần áo mới, ăn một bữa cơm no, mới theo Phạm Khánh đi vào trong thư phòng. Xin trung thừa chờ một lát, ta đi vào bẩm báo với phụ thân. Phạm Khánh vào trong thư phòng bẩm báo, Tần Cối thấp thỏm bất an. Dù sao y cũng không có đủ lý do nên lại nghĩ Phạm Tông Doãn có thể sẽ không giúp mình. Phạm Tông Doãn là hảo hữu đồng môn với Tần Cối. Năm ngoái khi Tần Tối là ngự sử trung thừa, Phạm Tông Doãn là thị ngự sử, là hạ cấp của Tần Cối. Nhưng loạn Tĩnh Khang đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Phạm Tông Doãn vì có quan hệ cá nhân vô cùng tốt với Khang Vương Triệu Cấu, rất được Triệu Cấu tin tưởng trọng dụng, sau khi xuống Nam đã thăng liền 4 cấp, từ thị ngự sử tổng lục phẩm thăng làm Lễ Bộ Thượng Thư nhị phẩm, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ thăng quan của Lý Diên Khánh. Hiện giờ, là cấp trên cũ. Tần Cối không thể không bỏ đi sự kiêu ngạo, tới trước thuộc hạ cũ mà cầu người. Một lát sau, Phạm Khánh ra báo, Tần Trung Thừa, mời vào. Tần Cối đi vào thư phòng. Phạm Tông Doãn cười ha hả tiến tới đón, nắm chặt tay y, lo lắng hỏi han, hội chi, sao ngươi lại tới Lâm An? Tần Cối thở dài đáp, lần này quân Kim tiến đánh Trung Nguyên, ta bị cưỡng ép đưa tới trướng Hoàng Nhan Tông Vọng làm văn thư. Ta được phái tới Lê Dương ở Vệ Châu kiểm kê lương thảo, trên đường đi tìm đường trốn thoát. Chạy qua Hoàng Hà, xin cơm dọc đường mới tới được Lâm An. Thì ra là thế, nhưng Tần Huynh đi Vệ Châu lại không có lính Kim đi theo sao? Đương nhiên là có. Có 4 tên lính Kim giám thị ta. Nhưng nửa đêm ta thừa dịp bọn họ ngủ say mà trốn đi. Cũng may Lê Dương rất gần Hoàng Hà, nếu không ta cũng không chạy qua nổi Hoàng Hà. Thì ra là vậy. Phạm Tông Doãn mời Tần Cối ngồi xuống, cho nha hoàn dâng trà, uống một ngụm trà nóng, hỏi, không biết về sau Tần Huynh có tính toán gì? Tạm thời ta không có tính toán gì, vốn chỉ muốn về nhà thăm thê tử, nhưng vì còn có trọng trách, cho nên chạy tới Lâm An diện kiến thiên tử trước. Tần Huynh có trọng trách gì vậy? Tần Cối hạ giọng đáp, là Thái Thượng Hoàng gửi một phong thủ dụ tự mình viết cho quan gia. Ta vẫn giấu bên người. Ta được Thái Thượng Hoàng nhắc nhở. Lần này nhất định phải gặp quan gia. Tần Cối cởi đai lưng, đặt lên bàn, thủ dụ giấu trong đai lưng. Trong Bắc Vọng Các của Hoàng Cung, Triệu Cấu run run mở thủ dụ của Phụ Hoàng. Thủ dụ của Phụ Hoàng công khai thừa nhận y là Hoàng đế. Thủ dụ này cực kỳ đặc biệt, với bất kỳ hoàng đế nào, sự chính thống khi lên ngôi sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của đế vị. Với Triệu Cấu cũng không ngoại lệ. Mặc dù Triệu Cấu đăng cơ đã được Thái Hậu tán thành và bách quan ủng hộ, nhưng y vẫn thiếu một truyền thừa. Phụ thân của y, Thái Thượng Hoàng không tán thành y, hoàng huynh của y cũng không chính thức thoái vị. Triệu Cấu không được làm trữ quân. Ở một góc độ nào đó, y đăng cơ cũng không hoàn toàn hợp pháp. Nếu so đo nghiêm ngặt, hiện giờ y chỉ là nhiếp chính vương. Hoàng huynh chưa thoái vị, y chỉ thay mặt hoàng huynh tạm quản lý chuyện thiên hạ mà thôi. Lúc này Tần Cối lấy ra thủ dụ của phụ hoàng đồng ý cho y đăng cơ, tức là thừa nhận tính hợp pháp cho việc này. Với Triệu Cấu, điều này vô cùng quan trọng. Cho nên y kích động tới mức hai tay phát run. Có phần thủ dụ này, y có thể yên tâm ngồi trên ghế hoàng đế rồi. Tình hình phụ hoàng bây giờ thế nào? Triệu Cấu hỏi Tần Cối. Tần Cối quỳ xuống rưng rưng đáp, Thái Thượng Hoàng đã ở trong viện tử của Mã Phu. Chức trách của vi thần là hầu hạ Mã Phu ở Đông Ninh Cung, dọn phân dọn nước tiểu cho bọn họ, còn phải quét dọn chuồng ngựa. Vốn người Kim định để Thái Thượng Hoàng nuôi ngựa, chúng thần kiên quyết phản đối, tình nguyện nhận lấy tất cả mọi việc, chứ không để cho Thái Thượng Hoàng phải chịu cái nhục này. Về sau, người Kim đổi ý, giam lỏng Thái Thượng Hoàng tại viện tử của Mã Phu, không cho phép ra ngoài nửa bước, chỉ có thi thoảng chúng thần được qua thăm ngài một chút, trò chuyện một chút. Mấy đại thần bên cạnh nghe vậy nhìn nhau. Thái Thượng Hoàng lại thảm vậy sao? Nước mắt Triệu Cấu rơi như mưa. Che mặt khóc lên, chỉ hận trẫm không thể lấy thân này chịu khổ thay cho phụ hoàng. Trẫm đau thấu tim gan. Chúng thần vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ bảo vệ xã tắc Đại Tống, đây là an ủi lớn nhất cho Thái Thượng Hoàng. Chỉ cần bệ hạ chăm lo quản lý, sớm ngày đánh bại quân Kim, sẽ có thể nghênh đón Thái Thượng Hoàng về triều. Đám người nhao nhao khuyên bảo, nhưng Triệu Cấu vẫn đau lòng không xiết, khóc mãi không ngừng. Mấy trọng thần đều oán hận Tần Cối, hỗn đản này, nói mấy lời này làm gì? Lúc này, Phạm Trí Hư lạnh lùng hỏi, không biết làm sao Tần Trung Thừa về được. Tần Cối kể lại chuyện mình đào thoát nửa đường một lần. Có lẽ quan văn không hiểu lắm, nhưng Cam Thâm đã đi qua quân đội đều cảm thấy kỳ quặc. Đầu tiên, bờ Bắc Hoàng Hà, lính Kim trinh sát tuần hành dày đặc, phòng ngự xâm nghiêm, nếu Tần Cối có thể trốn qua được, vậy chẳng phải lính trinh sát quân Tống có thể đột phá phong tỏa dễ như trở bàn tay rồi sao? Thứ hai, đi qua mặt Hoàng Hà đóng băng mà thiếu đồ bảo hộ phòng lạnh đặc biệt sẽ bị chết lạnh luôn. Tần Cối làm sao đi qua được mặt băng Hoàng Hà? Cao Thâm nghe ra được sơ hở, hỏi lại, Tần Trung Thừa có thể nói rõ chi tiết được không? Chúng ta muốn biết chi tiết một chút. Tần Cối âm thầm kêu khổ. Y biết mình sắp bị vạch trần rồi. Đột nhiên Triệu Cấu khoát tay, các ngươi không nên làm khó Tần Trung Thừa nữa. Y có thể mang thủ dụ của Phụ Hoàng về đã là lập nên đại công rồi. Trẫm tin tưởng Tần Trung Thừa trung thành với Đại Tống, tuyệt đối sẽ không bán mạng vì hồ lỗ. Tần Cối cảm kích vạn phần, rưng rưng dập đầu, bệ hạ anh minh. Nếu thần đầu hàng nước Kim sẽ không phải chịu nhiều khổ như vậy, tôn nghiêm không bị chà đạp như vậy. Triệu Cấu gật gật đầu, nói với mọi người, các vị ái khanh lui ra cả đi. Trẫm muốn nói chuyện với Tần Trung Thừa một chút, hỏi thăm tình huống phụ hoàng. Đám người thi lễ. Lùi xuống. Triệu Cấu cẩn thận hỏi thăm tình hình phụ hoàng và hoàng huynh, nhất là khi nghe nói phụ hoàng ngồi xổm ở góc tường xem kiến đánh nhau làm vui, y lại lả chả rơi lệ. Tần ái khanh hiểu khá rõ tình huống ở nước Kim, ngươi không ngại nói một chút xem. Người Kim sợ nhất người nào ở Đại Tống ta? Tần Cối nghĩ một lát, đáp, vi thần có nghe Hoàng Nhan Tông vọng nói, người Kim sợ nhất là ba người rưỡi. Thứ nhất đương nhiên là bệ hạ. Bệ hạ tuyệt không thỏa hiệp, xuất lĩnh quân dân thiên hạ kháng Kim, dẫn dắt Đại Tống vượt qua thời khắc gian nan nhất. Người nước Kim sợ nhất không phải bệ hạ chẳng còn ai. Triệu Cấu hiểu ý cười cười, bảo vệ Đại Tống là chức trách của trẫm, nhưng có thể khiến cho nước Kim sợ hãi cũng đủ khiến trẫm vui mừng rồi. Không biết hai người rưỡi kia là ai? Người thứ hai là Lý Thái Bảo. Mấy lần lính Kim đại bại đều trong tay Lý Thái Bảo. Từ trong xương, bọn họ cực kỳ thù hận Lý Thái Bảo, cũng cực kỳ e ngại Lý Thái Bảo. Thứ ba là Chủng Sư Đạo. Chủng Sư Đạo kinh nghiệm phong phú, trong quân đội có uy vọng cực cao. Có ông ta tọa trấn, quân Tống quân tâm bất loạn. Chủng tướng công bất hạnh bệnh chết, quân Kim bớt một nỗi lo. Nửa người còn lại là Đỗ Sung. Đỗ Sung. Triệu Cấu khẽ giật mình, sao lại là Đỗ Sung? Vi thần cũng không rõ lắm. Là Hoàng Nhan Tông vọng tự nói với vi thần. Có lẽ Đỗ Sung đã làm quan ở Hà Bắc nhiều năm, có uy vọng rất cao trong quan trường Hà Bắc, có lẽ quân Kim lo lắng ảnh hưởng của Đỗ Sung ở quan trường Hà Bắc, khiến cho hậu phương Hà Bắc bất ổn, cho nên Hoàng Nhan Tông vọng rất sợ y xuất hiện ở tiền tuyến. Còn có chuyện này cơ à? Quả thực Triệu Cấu cực kỳ nghi hoặc. Vi thần chỉ nói chuyện một chút, không thể ảnh hưởng đến quyết sách của bệ hạ. Xin bệ hạ đừng để lời của vi thần trong bụng. Đương nhiên trẫm hiểu. Triệu Cấu cười gật đầu, Tần ái khanh về trước đoàn tụ cùng người nhà đi. Dưỡng thân thể cho tốt, sau này trẫm sẽ trọng dụng. Tần Cối cảm động đến rơi nước mắt, bệ hạ ân trọng, vi thần vô cùng cảm kích. Tần Cối cáo từ đi. Triệu Cấu chắp tay đi qua đi lại trong phòng suy tính. Y đang nghĩ về chuyện của Đỗ Sung. Triệu Cấu biết Tần Cối nói không sai, nhân mạch của Đỗ Sung trong quan trường Hà Bắc rất sâu, trước kia y bổ nhiệm Đỗ Sung làm phủ doãn phủ khai phong, an phủ sứ hai lộ kinh Tây là vì nhìn trúng sức ảnh hưởng của Đỗ Sung ở Hà Bắc. Nhưng Đỗ Sung và Tông Trạch mâu thuẫn rất sâu, vì không muốn ảnh hưởng đến đại cục kháng Kim nên y mới triệu hồi Đỗ Sung về Lâm An. Hiện giờ xem ra triệu Đỗ Sung về cũng không sáng suốt lắm. Tông Trạch chưởng quản quân sự không tệ, nhưng chính trị lại yếu kém. Nếu Tông Trạch và Đỗ Sung mỗi người làm việc của mình, phối hợp ăn ý, thì thực sự có thể đả kích quân Kim về cả quân sự và chính trị. Việc này còn cần mình xác định rõ ràng giới tuyến cho hai người, khiến cho hai người không liên quan đến nhau. Như vậy, sẽ không có mâu thuẫn nảy sinh. Thực ra Triệu Cấu muốn điều Đỗ Sung ra Lâm An còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đó chính là cuộc chiến tranh ghế tả tướng. Triệu Cấu đã định để Lữ Di Hạo làm tả tướng. Phạm Tông Doãn nhập tri chính đường làm phó tướng. Đây là phương án y cho là tốt nhất. Nhưng vấn đề là Phạm Tông Doãn chỉ mới 30 tuổi, năm Tuyên Hòa thứ ba mới đổ tiến sĩ, tư lịch quá ít. Người khác không nói ra vấn đề này nhưng Đỗ Sung vẫn lấy cớ đó mà nhất định không nhả ra. Khiến cho Triệu Cấu cực kỳ bị động. Nếu điều Đỗ Sung đi, coi như dọn sạch chướng ngại cho Phạm Tông Doãn nhập tướng. Suy nghĩ thật lâu, Triệu Cấu quyết định vẫn nên nói chuyện với Đỗ Sung một chút, cho dù không triệu hồi về phủ khai phong cũng phải đuổi y rời khỏi Lâm An. Đương nhiên Triệu Cấu biết việc này có ý nghĩa thế nào. Có nghĩa là, Đỗ Sung là người đầu tiên bị loại khỏi cuộc chiến tranh ghế tả tướng. Chương 877, Phu Thi Phòng Ngự. Khoa cử ở Phủ Kinh Triệu được diễn ra một cách gian nan trong cơn tuyết bất ngờ. Ba ngày thi kinh lịch, năm ngày bình quyển, cuối cùng đã yết bản. Hơn 2.300 cái tên ghi trên bảng, hơn 2.300 thí sinh thi đỗ phát giải thí. Nhưng niềm vui sướng thi đỗ lại bị đám mây đen của chiến tranh tách ra. Mấy ngày nay, đầu đường cuối ngõ thành Kinh Triệu không nói về chuyện khoa cử, tất cả mọi người đều căng thẳng. Thảo luận rằng sắp xảy ra chiến tranh. Nhất thời, đại tướng nước Kim Hoàng Nhan Lâu Thất trở thành tiêu điểm chú ý và thảo luận của mọi người thành Kinh Triệu. Trong phủ Kinh Lực, Lý Diên Khánh ngồi trước bàn, chăm chú phê duyệt ba bài thi mà phủ học phủ Kinh Triệu đưa lên. Mặc dù tiếng chuông báo động chiến tranh đã gõ vang nhưng hắn cũng không hy vọng chiến tranh sẽ ảnh hưởng đến khoa cử và phủ học chiêu sinh. Theo Lý Diên Khánh, cả hai việc này đều là kế hoạch trăm năm, quan hệ đến tương lai của ba lộ Tây Bắc. Chỉ cần một ngày quân Kim không đánh vào Quan Trung, thì một ngày ông trời cũng sẽ không làm gì được khoa cử và việc phủ học chiêu sinh. Lý Tri Phủ, ta vẫn chọn bài thi thứ ba. Hai bài thi trước quá khó, chúng ta cũng phải cân nhắc đến hơn 500 quân nhân tham gia thi phủ học. Học thức của bọn họ yếu hơn đám sĩ tử một chút. Lý Quang ngồi bên cạnh cười khẽ, mấu chốt là phủ học của chúng ta chỉ tuyển 1.000 người, nhưng người thi qua phát giải thí lên tới 2.300 người. Nếu có 8 phần 10 số học sinh kia ghi danh vào phủ học, vậy cũng phải đào thải một nửa. Bài thi quá đơn giản sợ rằng sẽ khó chọn. Không bằng Ti Chức đưa ra một phương án điều hòa. Mời Lý Tri Phủ nói. Ti Chức đề nghị lấy ra 250 suất dành cho quân đội, dùng bài thi thứ ba để thi. 500 quân nhân thi, coi như hai người trúng một. Còn lại 750 danh ngạch khác dạng cho các cử nhân. Trừ đi các sĩ tử một lòng muốn tham gia thi tỉnh, chắc sẽ là hai người rưỡi chọn một. Bọn họ sẽ dùng bài thi đầu tiên khó nhất để chấm. Làm vậy sẽ bảo vệ được lợi ích của cả hai bên. Kinh Lược cảm thấy phương án này thế nào? Lý Diên Khanh suy nghĩ một lát, gật đầu cười, đó là một phương án song toàn. Vậy quyết định làm vậy đi. Lý Diên Khánh đưa ba phần bài thi cho Lý Quang. Công việc sau này xin nhờ Lý Tri Phủ, sớm ngày đón nhóm học sinh đầu tiên nhập học. Lý Quang trầm mặt hỏi, Kinh Lược muốn tới phủ Duyên An sao? Lý Diên Khánh gật gật đầu, đã có 3 vạn quân Kim đóng ở bờ Thạch Châu bờ đông sông Hoàng Hà rồi. Đều là quân tinh nhuệ cả. Hẳn là quân Kim sắp sửa phát động tấn công phủ Duyên An. Sẽ có nạn dân trốn vào Quan Trung chứ? Lý Quang lo âu hỏi. Có thể sẽ có. Sẽ có một phần dân chúng phủ Duyên An, Phu Châu, Phường Châu, Đan Châu trốn vào Quan Trung. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Lý Quang thầm thở dài. Vừa mới vận chuyển an trí 30 vấn vạn dân Tống từ Tây Hạ xuôi Nam, lại có thêm mấy chục vạn nạn dân nữa, Quan Trung làm sao chịu nổi? Quan Trung có thể bị quân Kim đột phá không? Ta cũng chỉ có thể nói là có thể. Mục đích của quân Kim là Quan Trung. Nhưng chúng ta chỉ cần giữ vững phủ Duyên An. Lính Kim cũng sẽ không dám đơn độc xâm nhập. Lý Diên Khánh cười nói, ta đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi. Tin chắc quân Kim sẽ phải nuốt hận ở Thiểm Tây Lộ. Một canh giờ sau, Lý Diên Khánh xuất lĩnh 3 vạn quân Kinh Triệu rời Quan Trung, theo đường Lạc Thủy chạy tới phủ Duyên An. Vì tuyết rơi, tiến độ quân Kim tiến đánh Triều Tống cũng bị ảnh hưởng, chậm hơn nhiều. Lần này tiến đánh Thiểm Tây Lộ cũng không phải mục tiêu trọng điểm của quân Kim, kiềm chế quân Kinh Triệu của Lý Diên Khánh mới là mục tiêu chiến lược. Cho nên quân Kim chia binh làm 2 đường để tấn công Thiểm Tây Lộ. Một đường đánh Thiểm Bắc, chủ yếu nhằm vào phủ Duyên An và Tuy Châu. Một đường khác xuôi Nam, từ Mạnh Tân qua Hoàng Hà, tập kích Lạc Dương, chặt đứt Hàm Cốc Quan, để cho quân Tây Tiến không thể viện trợ Trung Nguyên. Tiến đánh Trung Nguyên và Sơn Đông mới là mục tiêu thực sự của chiến dịch mùa đông lần này của quân Kim. Dù mục đích chỉ là để kiềm chế quân Kinh Triệu nhưng quân Kim vẫn bỏ hết tiền vốn để đánh Thiểm Bắc, điều động 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ từ Thiểm Bắc xuôi Nam, chuẩn bị phát động tấn công mãnh liệt vào phủ Duyên An. Trước mắt, chủ tướng quân Tống ở Thiểm Bắc là phó đô thống Ngô Giai. 2 tháng trước Lý Diên Khánh đã bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến này. Hắn hạ lệnh di tản cư dân các nơi phủ Duyên An tới phủ nha phủ Duyên An tại huyện Phu Thi, bao gồm cả 20 vạn dân chúng của 5 huyện Diên Xuyên, Diên Trường, Lâm Chân, Môn Sơn, Cam Tuyền đều rút về thành Phu Thi. Đồng thời, hắn lệnh cho quân đội và vật tư ở các hiểm quan yếu ải phủ Tuy Châu và Duyên An rút hết về huyện Phu Thi. Trên thực tế hắn đang áp dụng kế sách vườn không nhà trống tại phủ Duyên An. Mặt khác, Lý Diên Khánh tọa trấn Thiểm Tây Lộ, hạ lệnh đại tu thành Phu Thi, thành Kinh Triệu, thành Phu, Đồng Quan và Bộ Tân Quan, nâng cao và gia cố tường thành. Mạch chiến lược của Lý Diên Khánh vô cùng rõ ràng. Xây thành trung tâm thật vững chắc, lấy ưu thế am hiểu phòng ngự thành trì của quân Tống để giao đấu với quân Kim, tránh đi ưu thế kỵ binh của quân Kim, đồng thời, huấn luyện hương binh mở rộng, nâng cao năng lực tự vệ của hương binh. Từ khi hắn tọa trấn Thiểm Tây Lộ, đã quán triệt chiến lược này cực kỳ triệt để. Trước mắt, Phủ Duyên An có chừng 30 vạn nhân khẩu, trên cơ bản đều sinh hoạt trong phạm vi 50 dặm quanh phủ nha huyện Phu Thi. Trong 30 vạn người, nhặt ra được 8 vạn người gây dựng đội hương binh phòng ngự, tăng cường huấn luyện cung tiễn và trường thương. Trấn An Bình là một tòa trấn lớn ở phía đông vòng phòng ngự Phủ Duyên An, cách huyện Phu Thi 50 dặm, bao gồm cả thôn dân xung quanh, có ước chừng 3.000 người. Trấn An Bình huấn luyện 500 hương binh phối hợp phòng ngự, trang bị không tệ, mặc đồ mặc bố giáp, đội mũ phạm dương, mỗi người có một thanh trường mâu và một bộ cung tiễn, có binh sĩ còn được chia cho đoạn đao tự chế. Bố giáp xuất hiện sớm nhất từ triều Đường, là dùng vải dệt tinh mịn chế thành, công nghệ chế tác cũng không đơn giản. Trước hết phải ngâm mấy lần đất, rồi ngâm trong dầu, phơi khô, rồi lại ngâm, mấy lần. Bền chắc không thua gì giáp da. Đồ mặc bố giáp là trang bị phòng ngự của quân đội Trung Nguyên, được chế tác với số lượng lớn suốt từ thời Đường và Ngũ Đại dồn lại, trong khố phòng quân khí giam ở Kinh Thành có rất nhiều. Lý Diên Khánh vận chuyển ít nhất 50 vạn bộ bố giáp đến phủ Kinh Triệu, bôi thêm lược sơn nữa lên là có thể dùng. Cảnh báo đã được phát ra, bách tính Trấn An Bình nhào nhào rút tới huyện Phu Thi, chỉ có 500 hương binh phối hợp phòng ngự ở lại. Bọn họ hết sức quen thuộc địa hình phụ cận, cũng không e ngại kỵ binh nước Kim. Chủ tướng thống lĩnh 500 hương binh là một viên thuộc cấp quân Tống. Tên Trịnh Bình, người Phu Thành, là một lão binh có vài chục năm tuổi quân. Mấy tháng trước vì lập công khi tiến đánh đạp các trại nên mới được thăng từ áp đội lên thuộc cấp. Nhiệm vụ chính của Trịnh Bình là xuất lĩnh đội hương quân này quấy rối hậu phương quân Kim, đã kích đội lương thực của quân Kim. Giữa trưa, 500 hương binh đang ngồi xổm ở một khe suối nghỉ ngơi, chợt có một lính gác hô to, phía xa có biến. Đám binh sĩ đang ngủ gà ngủ gật nhau nhau đứng dậy. Trịnh Bình chạy lên đỉnh sườn núi nhỏ, nhìn ra xa. Xa xa, trong tuyết trắng mênh mang, một con rắn đen to tướng đang hối hả tiến tới hướng này. Xem đường kính con rắn, ước chừng có 2-3 ngàn người, đều là kỵ binh, nhìn đằng sau, không có bộ đội nữa. Đội ngũ càng ngày càng gần, cũng càng rõ ràng hơn. Trịnh Bình đã thấy rõ, quả nhiên là kỵ binh nước Kim. Y lập tức ra lệnh, lập tức thả bộ câu báo cho huyện thành đã phát hiện tiên phong quân Kim. Khoảng 3.000 binh. Mấy con bồ cây vỗ cánh bay lên không trung, hướng tới huyện Phu Thi. Huyện Phu Thi là phủ nha Phủ Duyên An, cũng là huyện thành lớn nhất phía bắc Thiểm Tây Lộ, dài hơn 30 dặm. Trong chiến dịch Trường Kỳ với quân Tây Hạ, huyện Phu Thi vẫn là trọng địa hậu cần của quân Tống. Kinh doanh gần trăm năm, huyện Phu Thi đã ba lần được trùng tu, tường thành cao lớn và kiên cố. Nhất là lần tu kiến thứ ba vào 30 năm trước, dẫn nước từ sông Thanh Thủy làm sông Hộ Thành, khiến cho huyện Phu Thi cũng có sông Hộ Thành vây quanh. Lý Diên Khánh tọa trấn phủ Kinh Triệu bèn bỏ ra 50 vạn sâu tiền một lần nữa cải tạo sửa chữa cả huyện Phu Thi. Hắn xây dựng rất nhiều phòng xá cho nạn dân trong huyện thành, hiện giờ, trong huyện thành, gần như không thấy hào môn đại hộ nữa, nhà giàu Phủ Duyên An đều rời tới Kinh Triệu cả rồi, khiến cho trong huyện thành về cơ bản chỉ có tiểu hộ một nhà hai gian hoặc một nhà một gian. Cải tạo này khiến cho huyện Phu Thi từ chỗ chỉ chứa được 300.000 người đã tăng đến 500.000 người. Sở dĩ Phủ Duyên An trở thành lô cốt đầu trong cuộc chiến kháng Kim chủ yếu là vì thông đạo Tần Tấn. Hoàng Hà ngăn cách Tần với Tấn, phía nam Phủ Duyên An có đại hạp cốc Tần Tấn nổi danh, hai bên bờ đều là núi cao, cho dù mùa đông, Hoàng Hà có kết băng, quân đội cũng rất khó xuyên qua những dãy núi hiểm trở này, chỉ có ở phía nam đại hạp cốc Tần Tấn có một lỗ hổng, là Bồ Tân Quan nổi danh. Cho nên, giao thông qua lại giữa hai nước Tần Tấn hoặc là qua Bồ Tân Quan và Đồng Quan, hoặc là đi qua phía bắc Phủ Duyên An. Đương nhiên Phủ Duyên An trở thành con đường quan trọng để quân Kim tiến vào phía bắc Thiểm Tây Lộ. Mặt khác, về mặt chiến lược, quân Kim công chiếm được phía bắc Thiểm Tây Lộ sẽ phá vỡ trạng thái giằng co của Tống Hạ hiện tại, rất dễ sinh ra hỗn loạn. Lý Diên Khánh cũng nhìn thấu được điều này nên mới chọn ra một điểm, dồn trọng tâm phòng ngự của quân Tống ở phía bắc Thiểm Tây Lộ sang. Hiện giờ chính là huyện Phu Thi. Quân Tống chỉ cần khống chế được tòa thành này sẽ giống như khối u ác tính trên cơ thể người, lúc nào lực lượng quân sự cũng có thể từ đây xông ra các nơi. Quân Kim cũng vậy. Nếu bọn họ không nhổ cái huyện Phu Thi này đi, sẽ bị quân Tống chặn đường lui, cuối cùng hai mặt thù địch mà thất bại. Cho nên, Huyện Phu Thi sẽ là một con đường mà quân Kim không thể đi vòng qua. Trước mắt, ngoài Ngô Giai xuất lĩnh 1.500.000 quân đội, Lưu Kỷ cũng xuất lĩnh 1.000.000 quân đội chạy tới huyện thành huyện Phu Thi. Trú quân trong huyện lên tới 2.500.000 người. Ngoài ra còn có 5.000.000 hương binh phối hợp phòng ngự, còn có 30.000.000 bách tính từ các nơi phủ Duyên An rút về. Mặt khác, Lý Diên Khánh còn tự dẫn 2.000.000 trú quân đóng cách Phu Thành hơn 100 dặm về phía nam. Từ xa xa hô ứng với huyện Phu Thi. Trong thành đang tu kiến công sự phòng ngự với khí thế ngất trời. Trên đầu thành có mấy trăm cái nồi lớn đang không ngừng đun nước. Nước sôi một cái lại đổ lên đầu tường thành, chỉ lát sau đã kết thành băng. Đây là ưu thế khi thủ thành vào mùa đông, trong trận chiến phòng ngự Đông Kinh, một tầng băng dày cũng đủ để chống chấn thiên lôi, đồng thời cũng khiến cho việc công thành khó khăn hơn nhiều. Đầu tường, ngoài nước sôi, quân Tống còn chuẩn bị hơn 300 giá hỏa pháo, dùng để bắn chấn thiên lôi. Hỏa pháo này có thể bắn chấn thiên lôi tật lê nặng đến 40 cân ra xa ngoài 100 bước. Chấn thiên lôi tật lê này là một món lợi khí để tấn công tổ xe công thành. 2.500.000 quân đội cùng 5.000.000 hương binh phóng ngự phối hợp quay huyện Phu Thi cứng như cái thùng sắt. Trên đầu thành, Lưu Kỷ đang chăm chú nhìn nơi xa xa phía đằng đông. Y vừa mới nhận được bồ câu của thủ hạ thuộc cấp Trịnh Bình đưa tới. 3.000 quân tiên phong của địch đã xuất hiện ngoài 50 dặm. Rốt cuộc quân Kim đã đánh tới. Chương 878, Cạm bẫy Cam Tuyền. Lúc này, Ngô Giai dẫn theo hơn 10 người vội vàng chạy tới, gấp gáp hỏi, Lưu tướng quân, nghe nói có quân tình khẩn cấp. Ngô Giai mới là chủ tướng phủ Duyên An, mặc dù Lưu Kỷ có chức quan cùng cấp với Ngô Giai nhưng lại là viện quân, không thể khách ác chủ. Lý Diên Khánh đã đặc biệt dặn dò y, Lưu Kỷ hiểu rất rõ điều này. Lưu Kỷ gật đầu, nhận được bồ câu từ trấn Bình An. Bọn họ phát hiện có một đội kỵ binh tiên phong 3.000 người đang tiến tới chỗ chúng ta. Ngô Giai trầm tư một lát rồi nói, Lưu tướng quân cảm thấy nhiệm vụ của 3.000 kỵ binh này là gì? Tập kích huyện Phu Thi? Hay cướp phủ Duyên An? Có khả năng này, nhưng ta cho rằng bọn họ còn một nhiệm vụ chính là chinh lương. Nếu tập kích thất bại, bọn họ sẽ đánh cướp lương thực ở các nơi trong phủ Duyên An, chuẩn bị hậu cần cho 30.000 đại quân. Ngô Giai cười lạnh, chỉ sợ bọn họ sẽ thất vọng. 3.000 kỵ binh nước Kim bất ngờ tới này được điều đến từ phủ Đại Đồng. Bọn họ còn chưa có kinh nghiệm giao chiến với quân Tống. Thủ lĩnh là Mưu Khắc, cũng là Thiên Phu Trưởng, tên phái Đương Hải, là một dũng sĩ nổi danh trong tộc Nữ Chân. Nhiệm vụ của đội kỵ binh này đúng như phỏng đoán của Lưu Kỳ và Ngô Giai. Dự định tập kích phủ Duyên An, nhưng khi bọn họ qua Hoàng Hà, Hoàng Nhan Lâu Thất đã nhận được tình báo từ huyện Phu Thi rằng huyện Duyên An đã tiến vào trạng thái chiến tranh. Hoàng Nhan Lâu Thất liền biết không thể tập kích Duyên An được nữa, bèn đổi ý, lệnh cho phái Đương Hải đi cướp lương thực và súc vật ở các nơi trong phủ Duyên An. Phái Đương Hải liên tiếp tấn công vào huyện Diên Trường và Diên Xuyên, phát hiện ra hai huyện này là thành không. Không có một người dân, không một hạt lương thực, thậm chí chó hoang cũng không thấy. Cả hai tòa huyện thành đều hoàn toàn tĩnh mịch. Điều này khiến cho phái Đương Hải khá bất an. Nếu gã không thu hoạch được gì từ các nơi quanh Phu Duyên An, chớ nói đến việc không thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tướng giao cho, chỉ sợ ngay cả quân đội của mình cũng hết lương. Tấn công mùa đông có lợi có hại. Lợi là Hoàng Hà đóng băng, mất đi nơi phòng ngự hiểm yếu. Với nước Kim lấy kỵ binh làm chủ thì điểm này cực kỳ quan trọng. Nhưng hại cũng rất rõ ràng là có cây phương Bắc khô queo khô quắt, kỵ binh cần phải mang theo nhiều rất nhiều cỏ khô, quân đội cũng cần phải mang theo lương thực, cho nên mặc dù thủ hạ của phái Đương Hải chỉ có 3.000 kỵ binh nhưng lại dẫn theo đến 6.000 con ngựa. Ngoài 3.000 con chiến mã còn có 3.000 con ngựa thồ phụ trách cổng cỏ khô và lương khô. Nhưng cho dù có tự mang theo lương khô cũng chỉ có thể kiên trì được 3-4 ngày. Nhất định bọn họ cần phải được bổ sung kịp thời, nếu không sẽ xuất hiện nguy cơ cạn lương. Thiên Phu Trưởng, tới phía nam xem xét một chút đi. Có thể ở đó sẽ có người. Một người dẫn đường Nữ Chân quen thuộc phủ Duyên An cao giọng khuyên chủ tướng. Phái Đương Hải do dự một chút rồi hỏi, phía nam có huyện thành gì sao? Có, huyện Cam Tuyền ở ngay phía nam, cách đây 30 dặm. Ở đó khá giàu có, nhân khẩu khá đông. Hẳn là có lương thực. Phái Đương Hải quay đầu lại hỏi, lương thảo có thể chống đỡ bao lâu? Lương khô có thể chống đỡ 3 ngày, nhưng cỏ khô nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo được 2 ngày. Do dự thật lâu, cuối cùng gã hạ quyết tâm, tới huyện Cam Tuyền. Đoàn người quay đầu ngựa rẽ sang phía nam, nhưng đi trên cánh đồng tuyết cũng không được nhanh lắm, khi tới huyện Cam Tuyền thì trời đã sắp tối. Lúc này, trời đông giá rét, các binh sĩ lạnh cống run cầm cập. Mấy tên lính từ trong thành vọt ra, hưng phấn hô lớn, tướng quân, bọn thuộc hạ tìm thấy không ít cỏ khô và lương thực trong một gia đình. Phái Đương Hải vô cùng mừng rỡ, vội vàng hỏi, trong thành có cư dân sao? Không có cư dân, nhưng hình như bọn họ đào tẩu vội quá nên có rất nhiều thứ không kịp mang đi, có khả năng sẽ còn nhiều lương thực. Phái Đương Hải mừng rơn, lập tức ra lệnh, đại quân vào thành, tìm tòi lục kỹ cả thành cho ta. Tài vật thuộc về bản thân, lương thực phải nộp hết lên. 3.000 binh sĩ nghe được sẽ được giữ lại tài vật tinh thần lập tức lên gấp 100 lần, nhao nhao tranh nhau chen lấn xông vào thành. Chẳng mấy chốc màn đêm đã lặng lẽ phủ xuống, trong thành náo nhiệt vô cùng, không ít binh sĩ đã tìm được của cải và lương thực. Đầu bếp bắt đầu nấu cơm cho 3.000 binh sĩ được ăn no nê. Một ngày hành quân khiến cho bọn họ mệt mỏi không chịu nổi nữa rồi, tự đi tìm phòng trống, ngã đầu liền ngủ. Có rất nhiều binh sĩ còn phàn nàn không có nữ nhân ngủ cùng. Khoảng canh một, toàn thành đều yên tĩnh, chỉ có vài binh sĩ đi qua đi lại tuần tra trên đầu thành. Ngoài thành, phía xa xa, có vài chấm đen nhỏ đang lặng lẽ tiến lại gần 2 cửa thành nam bắc của huyện thành. Xa hơn nữa, trong một rừng cây ở phía nam, Lý Diên Khánh đang lạnh lùng nhìn thành trì phía xa xa. Huyện Cam Tuyền là một cái mồi câu, đã câu được 3.000 kỵ binh. Tiếp theo sẽ là lúc giết cá. Truyền lệnh cung nỗ thủ, toàn bộ áp lên. 1 vạn cung nỗ thủ từ 2 phía nam bắc chạy tới 2 cửa thành. Mấy trăm binh sĩ đã đến dưới chan thành bắt đầu bắn hỏa dược tiễn vào trong thành. Hỏa dược tiễn này thuộc về nhóm hỏa dược dẫn lửa, có thể thiêu đốt rất mạnh. Trước đó quân Tống đã trải rất nhiều cỏ khô trên các nóc nhà, bị hỏa dược tiễn bắn trúng, bén lửa, bốc cháy bừng bừng. Lúc này quân tuần tra trên thành cũng bắt đầu la lối. Mấy ngàn thần tí nổ của quân Tống lạnh lùng nhắm vào cửa thành, mấy trăm binh sĩ không ngừng bắn hỏa tiễn vào trong thành. Trong thành hừng hực lửa, khói đặc tràn ngập, lửa lớn lan tràn cực nhanh, dầu hỏa chôn trên đường cái cũng đã bắt lửa. 3.000 quân Kim trong thành loạn thành một bầy, người hô ngựa hí, các binh sĩ hoảng sợ la lớn. Nhóm binh sĩ đầu tiên chạy như điên ra khỏi cửa thành bắc. Doanh thứ nhất, bắn. 1.000 mũi tên bắn vào cửa thành rào rào như mưa, một trận người ngã ngựa đổ, hơn 100 kỵ binh chạy đầu tiên cùng với chiến mã nhao nhao đổ xuống. 1.000 mũi tên của doanh thứ hai lại vọt vào trong thành. Ngay sau đó là doanh thứ ba. Chỉ 3 lượt bắn đã dập tắt ý định chạy ra khỏi thành của mấy trăm lính Kim. Rất nhanh, lại thêm một nhóm binh sĩ cưỡi ngựa kêu khóc chạy ra cổng thành nữa, nhưng nghênh đón bọn họ lại là một cơn mưa tên nỏ. Gần như không có binh sĩ nào trốn được ra khỏi thành, hoặc bị lửa lớn nuốt trọn, hoặc là chết trong mưa tên của quân Tống. Trời sáng dần, trong huyện thành Cam Tuyền vẫn mù sương, phần lớn lửa đã được dập tắt, chỉ còn có mấy tòa nhà ở phía đông bắc thành vẫn đang cháy. 3 ngày quân Kim không một ai chạy ra khỏi thành, nhưng bên thành Nam cũng có hơn 600 con chiến mã trốn ra được, trở thành chiến lợi phẩm của chiến dịch lần này cho quân Tống. Quân Kim trong thành cho dù trốn được lửa lớn và mưa tên cũng không trốn được khói độc thiêu đốt. Cho dù trốn trong hầm ngầm cũng sẽ ngạt thở mà chết. Tới tận giữa trưa, 500 quân Tống bắt đầu vào trong thành dò xét tình hình. Nửa canh giờ sau, các binh sĩ lần lượt từ trong thành đi ra, thuộc cấp đi đầu bẩm báo với Lý Diên Khánh, khởi bẩm đô thống, tất cả công trình kiến trúc trong thành đều bị thiêu hủy, xác chết cháy vô số, không còn ai sống sót. Lý Diên Khánh gật đầu, tập trung thi thể lại thiêu đi, phòng ngừa xuất hiện dịch bệnh. Tuân lệnh. 500 binh sĩ lại vào trong thành xử lý thi thể. Xế chiều, trinh sát truyền đến tin tức bờ Tây Hoàng Hà xuất hiện mấy vạn lính Kim. Quân chủ lực quân Kim đã vượt qua Hoàng Hà. Đánh tới phủ Duyên An. Lý Diên Khánh lại hạ lệnh cho quân đội trú đóng ở Lạc Giao rút khỏi Phu Châu, di chuyển tới Phường Châu. Giữa trưa, ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh trên mặt tuyết trắng mênh mang, tuyết trắng đến mức phản xạ lại ánh mặt trời sáng lên chói mắt. Hoàng Nhan Lâu thất nheo mắt lại. Thực chất gã không tán thành phát động chiến tranh vào mùa đông. Gã có kinh nghiệm phong phú khi tác chiến với nước Liêu, biết rõ tác chiến mùa đông sẽ đem lại áp lực rất lớn cho quân đội, đánh xuống phương Nam còn tốt một chút, chứ tác chiến trong trời tuyết lớn ở phương Bắc, cho dù là tiếp tế. Hành quân hay công thành cũng đều cực kỳ khó khăn, căn bản sẽ không phát huy được ưu thế chạy nhanh của kỵ binh quân Kim. Nhưng quyết định chiến tranh được đưa ra từ hội nghị đại tù trưởng tối cao của nước Kim, do thiên tử phê chuẩn, mọi tướng lĩnh nước Kim đều phải chấp hành. Quân Tiên Phong có tin tức gì không? Hoàng Nhan Lâu Thất bất mãn hỏi. Phái Đương Hải xuất lĩnh 3.000 người vào phủ Duyên An từ hôm qua liền mất tích, đến nay vẫn không có tin tức gì, quả thực đã khiến cho gã nổi nóng. Không biết phái Đương Hải đã tự tiện xuất quân xâm nhập vào lòng địch hay đội quân 3.000 người này đã bị quân Tống diệt hết. Theo như cách suy nghĩ thông thường thì suy đoán đầu tiên có khả năng hơn. Dù sao thì đây cũng là 3.000 kỵ binh, cho dù có bị quân Tống tiêu diệt cũng sẽ có vài kỵ binh chạy thoát ra được, không thể không sóc móng nào. Hoàng Nhan Lâu Thất nghi ngờ phái Đương Hải sốt ruột tranh công, trực tiếp xuất kỵ binh dến tới Phu Châu. Nếu vậy, mình có nên phái quân đội đi tiếp ứng không? Quả thực gã không nắm chắc. Có binh sĩ hồi báo vẫn không có tin tức gì của tiền quân. Hoàng Nhan Lâu Thất đành thở dài một tiếng, xuất lĩnh 3 vạn đại quân đánh tới huyện Phu Thi. Chương 879, công thành bất lợi. Lần này quân Kim tiến đánh phủ Duyên An có 2 vạn kỵ binh nữ chân và 1 vạn bộ binh khiết đan là chủ yếu. Nhiệm vụ của Hoàng Nhan Lâu Thất là kiềm chế quân Kinh Triệu ở Thiểm Tây Lộ, ngăn không cho Lý Diên Khánh vào cứu viện Trung Nguyên. Nhưng nếu như quân đội của gã không công nổi phủ Duyên An, đương nhiên cũng sẽ không cách nào xuôi nam. Hoàng Nhan Lâu Thất đã cân nhắc tới vấn đề này nên khi sắp xếp quân đội đã chọn 1 vạn binh sĩ khiết đan giỏi công thành. Ngoài ra còn có 2 vạn quân Hán trú đóng ở bờ đông Hoàng Hà, có thể vượt Hoàng Hà tới đây chi viện ngay. Trên thực tế, Hoàng Nhan Lâu Thất đã dẫn theo 5 vạn quân đội xâm lấn phía bắc Thiểm Tây Lộ. Sáng sớm hôm sau đại quân đã tới dưới thành Phu Thi, trú đóng ở một nơi có địa hình cao cách huyện thành khoảng 3 dặm. Lần này quân Kim cũng mang theo hậu cần và đồ quân nhu, phòng bị xâm nghiêm, không cho quân Tống cơ hội đánh lén. Doanh trướng bắt đầu được dựng lên. Một đại tướng to xuất hiện, 4 phía không ngừng có kỵ binh đi quanh tuần tra. Hoàng Nhan Lâu Thất cùng 100 kỵ binh và 10 mấy danh tướng đang ở trên một tòa thành trì cách đó không xa quan sát huyện thành. Huyện thành bị một tầng băng cực dày bao quanh. Dưới ánh mặt trời lấp lánh mỹ lệ, như một tòa thành thủy tinh trong truyện thần thoại. Tường thành cao ít nhất cũng tới 3 trượng, trên đầu thành binh sĩ san sát. Hoàng Nhan Lâu Thất nhìn chăm chú lên thành lâu, nửa ngày sau mới hỏi các đại tướng sau lưng, có thấy không? Thành lâu mới được tu kiến. Có nghĩa là tướng thành cũng mới được sửa không lâu. Quân Tống chuẩn bị rất đầy đủ nhỉ? Đây là lần thứ 2 Hoàng Nhan Lâu Thất nói rằng quân Tống chuẩn bị đầy đủ. Lần đầu tiên là khi phát hiện phủ Duyên An vườn không nhà trống, các hương thôn trong huyện thành không có một ai, lương thực súc vật cũng không còn một miếng. Khiến cho gã phải cảm thán. Hôm nay, lần thứ 2 gã cảm thán rằng quân Tống chuẩn bị đầy đủ, khiến cho các đại tướng sau lưng cảm thấy hơi mất tự tin. Phó soái đề cao quân Tống rồi. Vạn phu trưởng Hoàng Nhan Bác Khất bên cạnh có vẻ xem thường. Hoàng Nhan Bác Thất cũng được điều đến từ phủ Đại Đồng. Trên cơ bản chưa từng tham gia tác chiến với quân Tống. Nhưng gã biết mấy chục vạn quân Tống tan nát trong một trận ở Hà Bắc, không chịu nổi một gậy. Các châu huyện đi qua vừa thấy đã hàng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi quân Kim đã chiếm được Hà Bắc khiến cho gã coi thường quân Tống. Cho nên, xem thái độ nghiêm trọng của Hoàng Nhan Lâu Thất, Hoàng Nhan Bác Khất chỉ cảm thấy chủ tướng đã ca ngợi chí khí quân Tống mà giảm uy phong của mình rồi. Hoàng Nhan Lâu Thất khẽ hừ một tiếng, ngươi cho rằng tướng lĩnh quân Tống đều là hạng người vô năng sao? Hoàng Nhan Bác Khất lập tức đỏ bừng mặt, ông quyền thưa, ti chức xin lệnh, ngày mai sẽ làm đại tướng tấn công. Nếu không công được thành, ti chức tự nguyện chịu trừng phạt theo quân pháp. Hoàng Nhan Lâu Thất khẽ gật đầu, ngươi đã chủ động xin đi, vậy ta sẽ cho ngươi thỏa mãn. Hiệu suất hạ trại của bộ binh khiết đan rất cao, chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi đã dựng đại doanh rất chắc chắn. Hoàng Nhan Lâu Thất lập tức hạ lệnh cho 2 vạn quân Hán ở Hà Đông vận chuyển lương thực đến đại doanh, thành lập đường tiếp tế ở dọc đường. Sáng sớm hôm sau, trong đại doanh quân Kim đã gõ trống trận ầm ầm. Cửa doanh mở rộng, Hoàng Nhan Bác Khất xuất lĩnh 1 vạn bộ binh khiết đan và 5.000 kỵ binh nữ chân chậm rãi hành quân theo tới phía bắc thành. Bọn họ mang theo mấy trăm thang công thành và 10 xe tổ công thành, còn có chủ y công thành giản dị. Hoàng Nhan Lâu Thất tự mình xuất lĩnh 5.000 kỵ binh áp trận. Dĩ nhiên Hoàng Nhan Lâu Thất không hành động theo bản tính. Gã cũng cần phải tiến đánh huyện Phu Thi chiếm được phủ Duyên An. Sau này sẽ dùng nơi đây làm căn cớ kiếm chế quân Tống, khiến cho Lý Diên Khánh không dám xuất quân đi viện trợ Trung Nguyên. Đương nhiên, Đô Nguyên Soái Hoàng Nhan Tà Giả cũng cân nhắc đến khả năng bất lợi khi tiến đánh phủ Duyên An, cho nên lại lệnh cho Hoàng Nhan Xương xuất 50.000 quân tiến đánh Lạc Dương, chặt đứt liên hệ quân sự của Tây Bắc Đại Tống với Trung Nguyên. 10.000 bộ binh tộc Khiết Đan chỉ còn cách thành Phu Thi một dặm, tập kết thành một phương trận to tướng. Sau lưng là 5.000 kỵ binh. Đương nhiên 5.000 kỵ binh sẽ không xông lên công thành, nhưng bọn họ sẽ bắn tên yểm hộ tộc Khiết Đan tấn công. Hoàng Nhan Bác Khất huy kiếm chỉ lên đầu tường, hét lớn, tấn công. Tùng. Tùng. Tùng. Trống trận gõ vang, nhóm 5.000 quân kim tộc Khiết Đan đầu tiên giơ cao tấm thuẫn kêu gào xông tới thành trì. Binh sĩ chạy giữa đồng trống, mang theo hơn 100 bộ thang công thành như thủy triều dũng mãnh lao lên đầu thành. Trên đầu thành có 10.000 quân coi giữ, chỉ huy tác chiến là phó đô thống Lưu Kỷ phụ trách, hai viên đại tướng Ngô Lân và Dương Tái Hưng phụ trách đoạn phía bắc và phía nam tường thành. Ngô Giai phụ trách cân đối, chuẩn bị cung nỏ. Lưu Kỷ hạ lệnh, lệnh kỳ trên đầu thành múa vung lên, 5.000 cung nổ thủ giơ cung lớn thủ thành lên. Đầu mũi tên hơi chết lên trên. Ưu thế lớn nhất của cung lớn thủ thành là có thể rời khỏi lỗ châu mai, đứng ở hậu phương trên đầu thành mà bắn ra theo đường vòng cung, cung tiễn dưới thành sẽ không thể làm gì được cung nỏ thủ, mà tới gần lỗ châu mai sẽ là đại thuẫn đoạn mâu thủ, chiến đấu với quân địch leo lên đầu thành. Mặt khác, 300 giá hỏa pháo trên đầu thành cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ban đầu trên đầu tường thành huyện Phu Thi lắp 200 khung máy ném đá cỡ nhỏ, nhưng trong chiến dịch tấn công Tây Hạ, 200 máy này đều bị Lý Diên Khánh đem tới Tây Hạ hết. Trên đầu thành chỉ có hỏa pháo. Thực ra, khoảng cách bắn của hỏa pháo không kém máy ném đá cỡ nhỏ mấy, mà hiệu quả tấn công của nó còn cao hơn nhiều, ví dụ như bắn tổ xe, sau khi hỏa pháo được cải tiến thích hợp cũng bắn được dầu hỏa, cho nên, lần phòng ngự này, Ngô Giai không dùng máy ném đá nữa mà dùng 300 giá hỏa pháo cỡ lớn. Ngoài cung nỏ và hỏa pháo, Lưu Kỷ còn mang đến 1.000 hỏa lôi thủ, chuyên môn phụ trách ném phi hỏa lôi. Đây là sát thủ đối phó với thang công thành và thang mây. Mấy tháng nay, quân Kinh Triệu lại chế tạo được thêm 5.000 quả phi hỏa lôi, lần này bảo vệ phủ Duyên An, Lý Diên Khánh mang tới 2.000 quả. Đủ để phá hủy tất cả thang công thành của quân Kim. Thực ra còn có rất nhiều biện pháp đối phó với thang công thành, bên Tông Trạch là dùng dầu hỏa dội xuống, rồi châm lửa đốt, mặt khác, mùa đông dùng băng để bảo vệ tường thành, nên có thể ném chấn thiên lôi cho nổ luôn. Chấn thiên lôi không nổ banh được lược áo băng ngoài tường thành mà vẫn nổ nát được thang công thành. Chớp mắt, 5.000 quân Kim đã vọt tới dưới thành. Trên đầu thành bắn cung tiễn dày đặc như mưa, cho dù quân Kim đều có tấm thuẫn phòng hộ nhưng vẫn không ngừng có binh sĩ trúng tên, kêu thảm ngã xuống. Lúc này, 100 giá hỏa pháo trên đầu thành bắt bắn hơn 100 viên chấn thiên lôi xuống dưới thành. Binh sĩ trên tường thành hô lên một tiếng, bịt tai ngồi thụp xuống. Dưới thành chỉ còn tiếng bom nổ kinh thiên động địa, khói lửa tràn ngập chiến trường, khắp nơi chỉ còn chân cục tay đứt. Nơi nơi đều có tiếng kêu rên đau đớn thống khổ. Nhưng chấn thiên lôi chỉ có thể sát thương khoảng 1.000 binh sĩ trước mặt, trong tiếng trống trận dồn dập của quân Kim đằng sau lại nâng thang công thành xông lên, phi ầm ầm tới tường thành. Từng thang công thành lần lượt được dựng lên, quân Kim nhảy lên, nâng thuẫn trèo lên thoăn thoắt, trên đầu thành nền gỗ lăn xuống, quét luôn mười mấy lính Kim đi. Phi hỏa lôi được phát động. Quân Tống đã tích lũy được không ít kinh nghiệm dùng thứ này. Thời cơ tốt nhất để dùng phi hỏa lôi là khi quân địch vừa chạm vào thang. Nếu chờ tới khi địch bò đầy trên thang thì có thể chúng sẽ ngăn không cho phi hỏa lôi cuốn vào thang, thất bại. Cho nên, với hỏa lôi thủ, nắm được thời cơ là một yêu cầu cực kỳ quan trọng. Khi rất nhiều thang công thành vừa được dựng lên, binh sĩ còn chưa kịp trèo lên, phi hỏa lôi đã bay ra, lượn vòng rồi cuốn vào thang, chớp mắt đã nổ quanh một tiếng. Sức nổ đáng sợ đập gãy thang công thành làm hai đoạn. Ngay sau đó, mấy chục thùng dầu hỏa thay thế gỗ lăn từ trên đầu thành nện xuống. Đuốc cũng được ném xuống theo. Dưới thành lập tức biến thành một biển lửa. Hoàng Nhan Lâu Thất thấy bất lợi, liền hạ lệnh rút quân. Ba tiếng chuông lui binh gõ vang, quân Kim đang tấn công lui lại như thủy triều. Lần công thành thứ nhất, quân Kim thương vong hơn 2.000 người, tổn thất 150 mấy ném đá, quân Kim không thể không lui về bàn đối sách tái chiến. Trong đại trướng, Hoàng Nhan Lâu Thất xanh mặt nghe thám tử báo cáo xong xuôi, rốt cuộc đã biết kết cục của 3.000 kỵ binh. Tối hôm trước huyện thành Cam Tuyền bị đốt thành bãi đất trống, 3.000 kỵ binh qua đêm trong thành không một ai trốn thoát. Tất cả đều chết trong lửa lớn. Cộng thêm thương vong của ngày đầu tiên công thành, chiến tranh vừa mới bắt đầu, tổn thất đã vượt qua 5.000 người, nhất là 3.000 kỵ binh tinh nhuệ người nữ chân kia khiến cho Hoàng Nhan Lâu Thất đau thấu tim gan. 3.000 người, ai nấy đều là kỵ binh dũng mãnh thiện chiến, ấy vậy mà đều chết trong đại hỏa. Nhớ lại trận công thành sáng nay, Hoàng Nhan Lâu Thất thực sự uể oải, không còn bao nhiêu lòng tin với việc công thành huyện Phu Thi. Mưu sĩ Trần Quảng Triệu thấp giọng hiến kế, đại tướng quân, thực ra việc có đánh được thành Phu Thi hay không cũng không ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch của chúng ta. Vậy là sao? Mục tiêu của chúng ta là kiềm chế quân Tống trong quan. Chúng ta hoàn toàn có thể lờ đi huyện Phu Thi, đại quân tiếp tục xuôi nam. Chỉ cần quân đội đánh vào Phu Châu, quân Tống trong quan cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà thám tử nói Phu Châu không có quân đội đóng giữ, đây là cơ hội cho chúng ta. Nhưng quân Tống ở thành Phu Thi đã chặn đường lui của chúng ta, phải làm sao? Rất đơn giản, để lại 5.000 kỵ binh coi chừng bọn họ. Chỉ cần quân Tống dám ra khỏi thành, kỵ binh sẽ sẵn sàng tấn công ngay. Hoàng Nhan Lâu Thất chấp tay đi qua đi lại. Thực ra phương án này cũng có thể thực hiện. Thám tử của y đã báo, quân Tống chỉ thực hiện vườn không nhà trống ở Phủ Duyên An, mặt phía Nam Đan Châu, Phu Châu và Phương. Châu đều không áp dụng kế sách này. Nói cách khác, quân đội chỉ cần giết vào được Phu Châu sẽ có tiếp tế kịp thời. Hoàng Nhan Lâu Thất tới trước địa đồ, cẩn thận nghiên cứu tuyến đường xuôi Nam. Từ Thiểm Bắc muốn xuôi Nam chủ yếu có hai con đường, một là đi đường Lạc Thủy phía Đông, dọc theo Đại Hạp Cốc Lạp Thủy xuôi Nam. Một đường khác là Mã Lĩnh Hà ở phía Tây, theo Hạp Cốc Mã Lĩnh Hà kính thủy mà vào quan. Hoàng Nhan Lâu Thất vẫn có lòng tin vào quân đội của mình. Trong tình huống công thành bất lợi, kế sách của mưu sĩ Trần Quảng Triệu đã mở ra cho y một mạch suy nghĩ khác. Nghĩ tới Phu Châu và Phường Châu không có quân Tống đóng quân. Quả thực y khá động tâm. Nhưng 880, nhân vật mấu chốt. Nhưng 880, nhân vật mấu chốt. Khi Hoàng Nhan Lâu Thất xuất lĩnh 5 vạn đại quân đánh vào Phủ Duyên An ở Thiểm Bắc, quân Kim cũng phát động chiến dịch mùa đông. 20 vạn đại quân nước Kim chia làm 3 đường vượt Hoàng Há tấn công Trung Nguyên và Sơn Đông. Trong đó, Hoàng Nhan Xương từ Mạnh Tân Độ vượt Hoàng Hà, xuất lĩnh 5 vạn đại quân vây công Lạc Dương. Đồng tri phủ Lạc Dương, lão tướng Diêu Cổ xuất lĩnh 2 vạn quân Tống tử thủ Lạc Dương. Ngày thứ 3 quân Kim tấn công thành, Hoàng Nhan Xương giả chết giả lui, đại tướng phó đô thống Tiêu An Tiết của Diêu Cổ tranh công sốt ruột. Dẫn quân ra khỏi thành truy kích quân Kim, lọc vào 7 mai phục. Tiêu An Tiết cùng 1 vạn quân Tống chiến tử. Lạc Dương quân tâm dao động, Diêu Cổ xuất quân từ bỏ Lạc Dương rút lui xuống phía nam. Lạc Dương lập tức thất thủ. Hàm Cốc Quan cũng bị quân Kim chiếm lĩnh, cắt đứt con đường Tây quân cứu viện Trung Nguyên. Trung quân do Hoàng Nhan Tông Vọng xuất lĩnh 8 vạn giang quân từ Vệ Châu qua Hoàng Hà xuôi nam. Đầu tiên, đột phá các tuyến phòng ngự dọc bờ nam sông Hoàng Hà của quân Tống, công chiếm Hoạt Châu. Hoàng Nhan Tông Vọng lập tức xuất quân giết vào phủ Khai Phong, tấn công Biện Lương. Lão tướng Tông Trạch vừa tử thủ Biện Lương vừa phái đại tướng Tâm Phúc Nhạc Phi xuất lĩnh 5.000 quân đánh lén Hoạt Châu. Tại huyện Bạch Mã, đánh bại 2 vạn quân Hán của nước Kim lưu thủ ở Hoạt Châu. Chủ tướng quân Kim Cao Đại Bảo bị Nhạc Phi giết chết. Hoàng Nhan Tông Vọng lo lắng đường lui bị đoạn, không thể không rút quân về Hoạt Châu ở hướng Bắc. Cùng lúc đó, Tông Trạch viết thư cho thủ lĩnh các lộ nghĩa quân tại Hà Bắc, yêu cầu bọn họ khởi binh kháng Kim. Ngay lập tức, phong trào khởi nghĩa kháng Kim ở Hà Bắc gió nổi mây phun. Hoàng Nhan Tông Vọng bị ép phải phái đại tướng Hoàng Nhan Ngân thuộc suối lĩnh 3 vạn quân quay về Hà Bắc, tàn khốc trấn áp nghĩa quân các nơi. Mặc dù quân Kim gặp phải khó khăn khi tấn công Trung Nguyên. Nhưng quân Kim do Hoàng Nhan Tông Hàng xuất lĩnh tấn công Đông Kinh lại đánh bại quân Tống dễ dàng. Đô Tổng Quản Kinh Đông Lộ Hồ Trực Nhụ và hai con trai chiến tử, Tri phủ Tề Nam Lưu Dư đầu hàng quân Kim vào thời khắc mấu chốt, khiến cho quân Tống đang ác chiến với quân Kim ở Thanh Châu mất đi hậu viện, toàn quân tan tác, Đô Thống Chế Tùy Sư Nguyên bỏ mình trong loạn quân. Quân Kim thế như trẻ tre, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã chiếm được toàn bộ hai lộ Đông Kinh. An phủ sứ hai lộ Kinh Tây Lý Cương bị ép phải dẫn theo mấy ngàn tàn quân rút lui về hướng Túc Châu. Lúc này, Hoàng Nhan Tà Giả đã tới Đại Doanh Hoạt Châu. Hoàng Nhan Tông vọng vào trướng, quy phi xuống thỉnh tội với Đô Nguyên Soái, ti chức tiến đánh Trung Nguyên bất lợi, nhận tội với Đô Nguyên Soái. Hoàng Nhan Tà Giả cười nhạt, ngươi chỉ đánh phủ khai phong không thuận lợi, không liên quan đến Trung Nguyên. Hoàng Nhan Tông vọng không hiểu ý chủ soái, cúi đầu không nói gì. Hoàng Nhan Tà Giả lại nói, Thác lại đánh được Lạc Dương, phái đại tướng A Lý Quát đánh Trịnh Châu và phủ Toánh Xương. Tông Hàn đã happy đại tướng Địch Cổ, huynh đệ Địch Cổ cướp phủ Ứng Thiên, Từ Châu và Bạc Châu, Trung Nguyên chỉ còn lại một phủ khai phong. Ngươi nghĩ xem, vì sao không đáng được phủ khai phong? Hoàng Nhan Tông vọng thấp giọng biện giải, không phải không đánh được phủ khai phong. Chỉ là không đánh được Biện Lương thôi. Được, xem như Biện Lương đi, vậy ngươi nói xem nguyên nhân ở đâu? Một phần là do thành trì phòng ngự quá kiên cố. Mặt khác, Tông Trạch không ngừng phái quân quấy rối đường lui của ti chức, khiến ti chức không thể nào toàn tâm ứng chiến. Tông Trạch biết phái binh quấy rối đường lui kéo chân ngươi, vì sao ngươi không biết nghĩ cách kéo chân Tông Trạch? Hoàng Nhan Tông vọng do dự một chút mới đáp, ti chức không tìm được cơ hội. Sai. Ngươi có cơ hội, nhưng không bắt lấy. Hoàng Nhan Tà Giả chấp tay đi vài bước rồi quay đầu lại, không phải mỗi một vị quan lớn triều Tống trong thành Biện Lương đều muốn tử thủ đến cùng. Không phải chỉ mình Tông Trạch định đoạt, Đỗ Sung là một kẻ mềm yếu dễ thỏa hiệp. Ngươi phải tạo ra tình huống khiến cho Đỗ Sung cảm thấy tuyệt vọng, rồi cho lão một chút hy vọng sống, lão sẽ chủ động từ bỏ Biện Lương. Còn về Tông Trạch, cho dù ý chí của y có mãnh liệt đến đâu cũng phải nghe theo triều đình an bài, tuân theo ý chỉ của thiên tử. Ti chức, hiểu. Hoàng Nhan Tà Giả nhìn y nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, được rồi, chuyện này ngươi làm không tốt. Để ta sắp xếp. Ngươi đánh hạ tất cả châu huyện xung quanh đi, để lại một tòa thành Biện Lương đó thôi. Ti chức tuân lệnh. Đỗ Sung là phủ Doãn phủ khai phong. An phủ sứ hai lộ Hà Bắc mới nhậm chức. Còn nóng hôi hổi. Thiên tử Triệu Cấu đã hứa hẹn với lão là làm xong nhiệm kỳ này sẽ cho lão nhập tướng, vào chính sự đường. Vì lời hứa này, Đỗ Sung mới miễn cưỡng đồng ý trở lại phủ khai phong. Nhưng lúc này, Đỗ Sung đang vạn lần hối hận vì quyết định của mình. Quân tử không đứng dưới tường đổ, lão lại tự đẩy mình vào vùng nguy hiểm, liên tiếp các tin tức xấu truyền đến khiến cho lão cảm nhận được sâu sắc sự cường đại của quân Kim và sự bất lực của quân Tống. Cũng hoang mang không thể nắm giữ được vận mệnh của mình. Đỗ Sung cũng từng nghĩ đến việc thoát khỏi Biện Lương. Nhưng quân Kim tứ phía lại khiến cho lão không dám mạo hiểm rời Biện Lương. Mấy hôm nay, ngày nào Đỗ Sung cũng sống trong hoảng sợ hoang mang, nhưng không thể làm được gì. Một buổi chiều, Đỗ Sung uống rượu trong phủ một mình, bên ngoài không ngừng có tiếng la hét của dân phu huấn luyện khiến cho lão cực kỳ bực bội. Tông Trạch không chịu nghe lời khuyên của lão, cưỡng ép thực thi quân dân lệnh ở Biện Lương, thiếu niên từ 14 tuổi trở lên cho đến ông già từ 60 tuổi trở xuống đều phải được huấn luyện quân đội. Đây là tư thái muốn quân dân toàn thành sống chết cùng Biện Lương đây mà. Lúc này, có lão quản gia ngoài cửa bẩm báo, lão gia, bên ngoài có khách tìm, nói là cố nhân của lão gia. Đỗ Sung nhướng mày, cố nhân. Tên gì? Y nói tên là Trần Nhiên. Đỗ Sung giật mình. Trần Nhiên không phải thông phán phủ Hà Giang sao? Vẫn là tâm phúc do mình đề bạt lên khi còn làm chuyển vận sử Hà Bắc. Sao y lại ở đây? Đỗ Sung nghi hoặc nhưng vẫn vội nói, mời y tới gặp ta. Không bao lâu sau, một văn sĩ ba mươi mấy tuổi bước nhanh vào, cười tủm tỉm ôm quyền chào, Minh Công, từ khi chia tay tới giờ, không có vấn đề gì chứ? Đỗ Sung nhìn đối phương từ trên xuống dưới dò xét, chỉ thấy sắc mặt y rất tốt. Béo ra, hoàn toàn không có vẻ xanh xao vàng vọt của quan viên lưu lạc. Đỗ Sung kinh ngạc hỏi, Văn Thanh, hai năm nay ngươi ở đâu? Trần Nhiên khẽ cười, đương nhiên là ở phủ Hà Giang. Hiện giờ ta là tri phủ Hà Giang của nước Kim. Đỗ Sung đứng thẳng lưng, nghiêm nghị hỏi, vậy tại sao ngươi lại ở Biện Lương? Huynh trưởng an tâm chớ vội. Mời ngồi xuống nghe ta chậm rãi nói. Ta tới đây là vì muốn giúp huynh trưởng thôi. Đỗ Sung chậm chậm ngồi xuống, hừ một tiếng, nói. Muốn giúp ta thế nào? Ta chỉ hỏi huynh trưởng một câu, Đỗ huynh có muốn vào Lâm An làm tướng không? Đỗ Sung hơi ngẩn ra, nửa ngày sau mới lắc đầu, bây giờ đến mệnh còn không gánh nổi. Làm sao còn ý nghĩ gì khác? Huynh trưởng nghĩ về Lâm An không đơn giản sao? Ta nói một câu, huynh trưởng có thể thuận lợi về Lâm An, không có bất kỳ ai dám chặn đường huynh trưởng. Trần Nhiên vừa dứt lời, bỗng bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Lão quản gia gấp gáp báo, lão gia, Trương Hổ dẫn người tới cửa, nói trong phủ lão gia có gian tế, phải vào điều tra. Sắc mặt Trần Nhiên đại biến, vội ôm quyền xin, huynh trưởng, xin cứu ta. Ngươi đừng sợ, ta là phủ doãn phủ Khai Phong, là hộ bộ thượng thư triều đình. Một thống lĩnh nho nhỏ dám điều tra phủ đệ của ta sao? Đỗ Sung để cho lão quản gia đưa Trần Nhiên tới phòng của nữ quyến trong nội trạch ẩn nấp. Rồi không chút hoang mang đi ra ngoài. Trương Hổ đang xuất quân chờ bên ngoài chính là tâm phúc của Lý Diên Khánh, vì tông trạch thiếu đầu lĩnh tình báo tin anh nên đã cầu viện hắn. Lý Diên Khánh bèn giới thiệu Trương Hổ sang, được tông trạch bổ nhiệm làm thống lĩnh tình báo doanh, cai quản 1.000 người điều tra gian tế trong thành. Không phụ kỳ vọng của tông trạch, Trương Hổ liên tiếp diệt trừ 7 ổ tình báo của quân Kim, cơ bản đã quét sạch gian tế của quân Kim trong thành, được tông trạch đánh giá cao. Trương Hổ biết Đỗ Sung không đáng tin, nên phái người bí mật giám thị phủ đệ của lão. Vừa rồi, y nhận được tin báo, có một người khả nghi đi vào trong phủ Đỗ Sung. Đỗ Sung chậm rãi đi ra lạnh lùng hỏi, Trương tướng quân có chuyện gì? Vừa rồi có người báo có nhân sĩ không rõ lai lịch vào trong nhà phủ Doãn. Ty chức lo lắng cho sự an toàn của phủ Doãn, cho nên tới xem xét. Nếu Trương tướng quân thực sự lo lắng cho an toàn của ta, ta đa tạ. Nhưng nếu Trương tướng quân có ý đồ khác, hừ, nhất định ta sẽ buộc tông trạch phải có giải thích cho ta. Trương Hổ cười nhạt, nói vậy, quả thực trong phủ của phủ Doãn đang có khách. Ta không có khách gì cả, nhưng cũng không muốn cho người khác tới quấy rầy. Ngươi đi đi. Trương Hổ không tiện cưỡng ép lục soát phủ đệ của Đỗ Sung, mà cũng không thể khẳng định người vừa đi vào có phải gian tế hay không, hay chỉ là người muốn trốn quân dân lệnh. Dù sao Đỗ Sung cũng là quan lớn trong triều, đắc tội lão sẽ ảnh hưởng lớn đến tông soái. Trương Hổ bèn ôm quyền thi lễ, quấy rầy rồi. Y dẫn người quay đi. Đỗ Sung hừ một tiếng, lệnh cho lão quản gia đóng cửa lại. Trương Hổ đi không xa liền thấp giọng dặn thủ hạ, giám thị phủ đệ của Đỗ Sung thật kỹ cho ta. Nếu có người đi ra, bắt ngay lập tức. Chương 881, điều kiện lui binh. Đỗ Sung về tới thư phòng, dặn lão quản gia mời Trần Nhiên tới, hỏi, ngươi là do Hoàng Nhan Tà giả phái tới thuyết phục ta? Trần Nhiên khẽ cười đáp, thực ra Đô Nguyên Soái muốn hợp tác với Đỗ Thượng Thư. Hợp tác thế nào? Đỗ Sung đã hơi động tâm. Đô Nguyên Soái có thể lệnh cho quân Kim rút khỏi phủ Khai Phong, chỉ cần Đỗ Thượng Thư ở trong phủ Khai Phong một ngày, quân Kim sẽ không tấn công phủ Khai Phong. Cam đoan Đỗ Thượng Thư sẽ hoàn thành viên mãn nhiệm kỳ này, đồng thời, sẽ tặng một công lao cho Đỗ Thượng Thư, để cho Đỗ Thượng Thư có thể leo lên vị trí tướng quốc. Đỗ Sung gật gật đầu, điều kiện đưa ra rất hấp dẫn. Vậy cần ta làm gì? Chỉ cần Đỗ Thượng Thư làm hai việc. Thứ nhất, đuổi tông trạch khỏi Biện Lương, tỉ như điều đi thu phục Sơn Đông gì đó đều được. Chỉ cần lão ta rời khỏi Biện Lương là được. Điều kiện thứ hai, xin cung cấp tình hình chi tiết của các đội nghĩa quân ở Hà Bắc cho chúng ta. Chỉ vậy thôi. Đỗ Sung chắp tay đi vài bước, hỏi, ngươi vừa nói sẽ cho ta một công lao. Là cái gì? Trần Nhiên lấy ra một quyển sách đưa cho Đỗ Sung, thản nhiên nói, đây là thư liên danh của Tri Châu 14 châu ở Hà Bắc gửi cho quan gia Đại Tống. Chúng ta ủy khuất cầu toàn, chịu nhục, là vì muốn bảo vệ bách tính không bị quân Kim đồ thán. Nhưng chúng ta vẫn hướng về Đại Tống. Chỉ cần Vương Sư hủy huy Hà Bắc, nhất định chúng ta sẽ nổi dậy, hưởng ứng triều đình, khôi phục lại xã tắc Đại Tống. Đỗ Sung nhận lấy thư, ngây ngẩn cả người. Đương nhiên lão biết những lời này đều là khẩu thị tâm phi, là bên đó cố ý chế ra một cuốn thư. Hoàng Nhan Tà giả muốn nâng đỡ mình mà bỏ ra cái vốn lớn như thế. Chẳng lẽ y thực sự coi mình là nội ứng của nước Kim sao? Đỗ Sung lắc đầu, mặc dù ta rất muốn làm tướng, nhưng không thể đầu hàng nước Kim. chỉ sợ Hoàng Nhan tà giả đã lầm rồi. Không. Không cần Đỗ Thượng Thư đầu hàng. Nước Kim chỉ muốn tìm thêm một đường lui thôi. Nếu có một ngày nước Kim không muốn đánh trận với nước Tống, muốn cùng triều Tống vạch sông mà trị, Đô Nguyên Soái hy vọng trong triều đình có một vị tướng quốc ủng hộ hòa đàm. Đây là lời của Đô Nguyên Soái, ta sẽ không lừa gạt huynh trưởng. Đỗ Sung trầm mặt nửa ngày không nói gì, thật lâu sau mới hỏi, làm sao ta biết Hoàng Nhan tà giả có gạt ta hay không? Y thực không muốn phủ Khai Phong sao? Trần Nhiên cười, Đô Nguyên Soái không nói không muốn phủ Khai Phong. Chỉ là muộn 2 năm thôi. Chỉ cần Đỗ Thượng Thư còn ở tại phủ Khai Phong một ngày, quân Kim sẽ không tấn công. So ra thì, Đô Nguyên Soái hy vọng Đô Thượng Thư sẽ làm tướng quốc nhiều hơn, cái gì nhẹ cái gì nặng Đô Nguyên Soái đều nắm chắc. Nhưng nếu Đỗ Thượng Thư tự rời phủ Khai Phong lui nam, Đô Nguyên Soái sẽ lấy phủ Khai Phong bất kỳ lúc nào. Trần Nhiên lại lấy ra một phong thư đưa cho Đỗ Sung, đây là thư cam kết Đô Nguyên Soái tự tay viết, còn có đại ấn của ngài. Hy vọng Đỗ Thượng Thư có thể bắt lấy cơ hội này. Đỗ Sung trầm tư thật lâu, cuối cùng gật đầu, ta có thể thử một chút. Mà có lẽ bên ngoài đang có người giám thị. Tạm thời ngươi đừng đi ra ngoài, chờ ta điều tông trạch đi ngươi sẽ an toàn. Đỗ Sung lập tức viết tấu chương báo lên triều đình, thần nguyện xuất quân trấn thủ Đông Kinh Biện Lương, nguyện ý dùng tính mạng giữ lại Đông Kinh Biện Lương. Thần đề cử tông trạch lập tức nhận chức tuyên phủ sứ hai lộ Kinh Đông, xuất quân thu phục Sơn Đông. Đỗ Sung phái Tâm Phúc đi suốt đêm tới Lâm An, mang tấu chương của mình về triều đình. Tin tức quân Kim tấn công Trung Nguyên, Sơn Đông và Thiểm Tây chấn quy mô lớn, động triều chính Lâm An. Trong triều, bách quan chia làm hai phe, một phe do Phạm Trí Hư và Cao Thâm dẫn đầu. Kiên quyết yêu cầu chiêu mộ dũng sĩ trong thiên hạ chống lại quân Kim, thu phục Trung Nguyên và Sơn Đông. Một phái khác do Hoàng Tiềm Sơn và Uống Bá Ngang dẫn đầu, chủ trương hòa đàm với quân Kim, đề phòng quân Kim tiếp tục tấn công tới sông Hoài. Ngoài ra còn có hai phái trung gian, lấy Lữ Di Hạo, Trịnh Vọng Chi và Phạm Tông Doãn dẫn đầu, phản đối nghị hòa, cũng phản đối trực tiếp đối kháng với quân Kim, mà chủ trương quân đội sẽ về thủ ở tuyến sông Hoài. Ba phái không ai nhường ai, trong triều tranh cãi kịch liệt, nhưng có một điều mà cả ba phái đều nhất trí, là truy cứu trách nhiệm của tuyên phủ sứ hai đường Kinh Đông Lý Cương và thủ tướng Lạc Dương Diêu Cổ. Diêu Cổ bị bãi miễn chức thống chế, biếm tới Quảng Châu làm thông phán, Lưu Quang Thế sẽ tiếp nhận chức thống chế này, xuất lĩnh tàn quân Lạc Dương phòng ngự Đăng Châu và Đường Châu, chuẩn bị lên bắc tới Lạc Dương. Tuy Lý Cương phải gánh trách nhiệm chủ quan, nhưng dù sao thì thời gian nhậm chức cũng không dài, không thể dồn hết trách nhiệm binh bại lên người y. Thiên tử Triệu Cấu chủ trương phạt nhẹ thôi, lấy lại tướng vị của Lý Cương, đổi thành đại học sĩ quan Văn Điện. Một buổi chiều, Thiên tử Triệu Cấu triệu kiến Phạm Trí Hư và Cao Thâm ở ngự thư phòng. Hôm nay trẫm nhận được phi ưng truyền tin khẩn cấp của Lý Thái Bảo. Mặc dù hiện giờ Thiểm Tây Lộ bị quân Kim xâm lấn, nhưng Lý Thái Bảo tự tin có thể giữ vững Thiểm Tây Lộ, đánh tan quân Kim xâm lấn. Lý Thái Bảo có nói, mình sẽ dùng Thiểm Tây Lộ kiềm chế quân Kim xuống Nam. Hy vọng triều đình đừng dễ dàng triệt thoái, không tới bước đường cùng bất đắc dĩ, không thể lui giữ sông Hoàng Hà. Phạm Trí Hư và Cao Thâm nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy phấn chấn một cách sâu sắc. Trước mắt, trong triều phái trung gian chiếm thượng phong, chủ trương tránh đi mũi nhọn quân Kim, từ bỏ Trung Nguyên và Sơn Đông, lui giữ tuyến sông Hoài. Mặc dù phái chủ trương nghị hòa bị đám đại thần công kích, nhưng phái chủ chiến cũng bị chỉ trích. Quan trọng nhất là phê bình bọn họ không thực tế, sẽ tiêu hao hết chút binh lực cuối cùng, rồi sẽ đến lúc chẳng gánh nổi tuyến sông Hoài nữa. Không ngờ Lý Diên Khánh có uy vọng tối cao trong quân đội lại cũng là phái chủ chiến. Phạm Trí Hư vội vàng thưa, bệ hạ, lần này quân Kim xuôi Nam không chọn đúng thời cơ. Một là vừa tiến vào mùa đông, lương thảo vật tư đều tiêu hao rất lớn. Tiếp theo là quân Kim xuôi Nam cũng chưa được chuẩn bị hoàn toàn kỹ càng, chủ yếu là vì chuyện Tây Hạ bị ép cầu hòa ảnh hưởng nên mới quyết định phát động tấn công xuôi Nam. Thực lực của bọn họ tới giờ đã là cực hạn rồi, không thể xuống phía Nam hơn được nữa. Huống chi, còn có Tây quân ở Thiểm Tây Lộ kiềm chế quân Kim, khiến cho chúng không dám xâm nhập phía Nam quy mô lớn. Lúc này, nếu chúng ta chủ động từ bỏ Trung Nguyên và Sơn Đông, cho quân Kim có cơ hội thở dốc, chỉ sợ bước tiếp theo quân Kim sẽ lấy Trung Nguyên và Sơn Đông làm căn cơ, tấn công sông Hoài quy mô lớn. Một tuyến sông Hoài của chúng ta có thể cản được sao? Nếu không phòng được, có phải chúng ta lại lui giữ tuyến sông Trường Giang? Cao Thâm cũng thưa, bệ hạ, cho dù phòng tuyến trong lòng chúng ta là sông Hoài. Nhưng chúng ta cũng không thể tùy tiện bày ra ranh giới cuối cùng được. Muốn giữ được ranh giới sông Hoài cuối cùng, nhất định phải liều mạng ở trên đó một tầng. Nếu không, ranh giới cuối cùng của chúng ta có thể sẽ bị đột phá, rất nguy hiểm. Triệu Cấu khẽ gật đầu, trẫm hiểu nỗi khổ tâm của hai vị ái khanh. Thực ra trẫm cũng không hy vọng lui tới sông Hoài, không đến một bước cuối cùng, không thể tùy tiện nói lui. Uông Bá Ngạn và Hoàng Tiềm Sơn mềm yếu khiến cho trẫm thất vọng sâu sắc. Mà bản chất phái Trung Giang thực ra cũng là mềm yếu, trẫm cũng rất thất vọng. Nhưng nhờ có thư khẩn cấp của Lý Thái Báo, cho trẫm thấy được một tia hy vọng. Trẫm muốn cùng hai vị bàn một chút về bố trí kháng kim ở Sơn Đông. Bệ hạ có ý gì sao? Phạm Trí Hư hỏi. Triệu Cấu nhặt một bản tấu chương từ trên bàn lên, đây là thư do binh bộ Đỗ Thượng Thư phái người đưa từ Đông Kinh Biện Lương tới. Ông ta cũng chủ trương tuyệt không giảng hòa, đề nghị để Tông lão tướng quân di chuyển tới quân đội Sơn Đông, chống lại lính kim ở Sơn Đông. Lý do của ông ta là lão tướng quân đã lăn lộn trong quan trường Tế Châu nhiều năm, nắm rất rõ tình hình Sơn Đông. Phạm Trí Hư và Cao Thâm nhìn nhau, đều cảm giác phương án này không ổn. Trước mắt Đông Kinh có thể bảo trụ được không mất là vì có Tông Trạch tọa trấn, một khi Tông Trạch bị điều đi, Biện Lương còn có thể giữ được sao? Phạm Trí Hư trầm ngâm một chút, hỏi, nếu điều Tông lão tướng quân tới Sơn Đông, vậy ai sẽ giữ Đông Kinh Biện Lương? Đỗ Thượng Thư chủ động xin thủ Biện Lương. Cao Thâm giật nảy mình, làm sao ông ta thủ được? Triệu Cấu khẽ cười, vừa rồi mới đầu trẫm cũng cảm thấy không thực tế, nhưng lý do của Đỗ Thượng Thư quả thực có lý. Sở dĩ quân Kim không phá được Đông Kinh Biện Lương nguyên nhân chủ yếu là vì trước kia Lý Thái Bảo đã lập một phương án thủ thành hữu hiệu ở Biện Lương. Tông lão tướng quân giữ vững Đông Kinh cũng là chấp hành phương án này. Đỗ Thượng Thư nói rằng ông ta cũng sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh phương án Lý Thái Bảo chế định, nguyện ý liều mạng giữ lại Đông Kinh Biện Lương. Trẫm cảm thấy phái người tới Biện Lương không bằng dùng người quen việc là Đỗ Thượng Thư, để Tông lão tướng quân đi đánh Sơn Đông. Phạm Trí Hư trầm mặc một lát, hỏi, bệ hạ quyết định rồi sao? Triệu Cấu nhẹ gật đầu, ý trẫm đã quyết. Đã như vậy, bọn vi thần cũng chỉ có thể ủng hộ quyết định của bệ hạ. Xế chiều hôm đó, trong cung truyền ra ý chỉ phong Tông Trạch làm thêm xu mật viện sự. Kinh lược chế trí sử hai lộ Kinh Đông, xuất lĩnh 2 vạn quân Đông Kinh cùng với 1 vạn tàn quân Sơn Đông, tổng cộng 3 vạn quân đội liên chiến Sơn Đông. Lại bổ nhiệm Đỗ Sung làm lưu thủ Đông Kinh, chủ trì Đông Kinh Biện Lương kháng kim, đồng thời, bổ nhiệm thống chế Nhạc Phi làm phòng ngự sự 4 phía Đông Kinh, hiệp trợ Đỗ Sung bảo vệ Đông Kinh. Thành Thái Nguyên bị lính Kim công chiếm gần 2 năm, trước mắt, trong thành còn có gần 200.000 nhân khẩu. Quân Kim vẫn trú 8 vạn binh Trường Kỳ ở Thái Nguyên. Ngoài ra còn có 3 vạn quân Hán đóng ở các châu Hà Đông Lộ. Lần này quân Kim phát động tấn công Triều Tống. Vận dụng trú quân các nơi, quân đội đóng ở Thái Nguyên cũng được điều động toàn bộ. Từ phủ Đại Đồng xuôi Nam, quân Kim chia làm 2 đường, một đường do Hoàng Nhan Xương xuất lĩnh xuống phía Nam tấn công phủ Lạc Dương, một đường khác do Hoàng Nhan Lâu Thất xuất lĩnh, đánh phủ Duyên An. Thành Thái Nguyên trống rỗng, chỉ còn lại 5.000 quân thường trực phụ trách thủ thành và duy trì trật tự. Ở phụ cận phía bắc thành Thái Nguyên có một tòa tửu lâu, tên Tuyến Nguyệt Tửu Lâu. Khi quân Kim mới công chiếm Thái Nguyên, tửu lâu đã đóng cửa mất mấy tháng, tháng 3 năm nay lại mở cửa kinh doanh, không quá tốt. Cũng không quá tệ, nhưng rượu khá nặng, cũng thường có lính Kim tới uống. Chưởng quỹ không phải người lúc trước, mà là một chưởng quỹ mới, tuổi còn trẻ, họ Quan, rất khôn khéo tài giỏi, mà cũng biết ăn nói. Y kinh doanh tửu lâu, cho dù quân Kim đến uống rượu cũng không tiện quyệt nợ, tửu lâu vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì kinh doanh, tuy lợi nhuận không nhiều. Chạng vạng tối, trong Tuyến Nguyệt Tửu Lâu, tiếng người nói chuyện huyên náo, đây là lúc làm ăn tốt nhất trong ngày. Một người đàn ông bước nhanh vào tửu lâu, nhìn thoáng qua đại sảnh, chớp mắt với quan trưởng quỷ ở sau quầy, rồi đi ra ngoài qua cửa sau. Nửa ngày sau quan trưởng quỷ mới chậm rãi rời quầy đi ra hậu viện. Quan trưởng quỷ đẩy cửa một gian phòng nhỏ ra, thấy người đàn ông kia đang ngồi trước bàn, dùng bút lông ngỗng vót nhọn đầu viết gì đó lên một tấm lụa mỏng. Có tin tức xác thực rồi sao? Quan trưởng quỷ hỏi. Tên đầy đủ của quan trưởng quỷ là Quan Lâm, là đầu mục tình báo của quân Kim Triệu tại Thái Nguyên. Người đàn ông này là một trinh sát tình báo, phụ trách tình báo điều tra quân Kim tại Thái Nguyên. Người đàn ông viết xong đưa tấm lụa mỏng cho y, lập tức đưa tới phủ Duyên An. Đây là tin tình báo mới nhất của quân Kim ở Thái Nguyên. Trong thành chỉ có 1.000 binh sĩ nữ chân và 4.000 binh sĩ người Hán. Quanh Thái Nguyên không có trú quân gì. Quan Lâm xem tin tình báo, lấy ra một ống tin nhỏ màu đỏ, cuốn chặt tấm lụa nhỏ, nhét vào trong, dùng sáp phong kín lại, rồi ra ngoài tìm một tử bảo đưa cho gã, dặn, nhanh đi ra ngoài thành đưa thư tới phủ Duyên An. Nhớ kỹ, là phủ Duyên An. Ta hiểu. Tử bảo cất kỹ ống thư, cưỡi lên một con ngựa rời tử lâu, đi ra ngoài thành. Chương 882, huyện thành Lạc Giao. Hoàng Nhan Lâu Thất cũng không lập tức xuôi nam, mà chờ thêm 2 ngày, 2 vạn quân Hán đuổi tới huyện Phu Thi mới lệnh cho Hoàng Nhan Bác Khất xuất lĩnh 8.000 kỵ binh đóng giữ đại doanh huyện Phu Thi, còn mình tự xuất lĩnh 4 vạn đại quân xuôi nam tới Phu Châu, tấn công xâm nhập vào Quan Trung. 2 ngày sau, quân Kim không đánh mà thắng chiếm được huyện Lạc Giao thuộc Phu Châu, cũng thu được 3 vạn thạch lương thực từ trong kho quan, khiến cho Hoàng Nhan Lâu Thất vô cùng mừng rỡ. Có số lương thực này làm hậu thuẫn, đội quân của y sẽ càng thêm sung túc. Y lệnh cho một tướng quân người Hán tên Trương Phượng xuất lĩnh 1 vạn quân Hán làm hậu quân vận lương Phượng Châu là một bắc đại viện ở Quan Trung. Một khi chiếm được nó chẳng khác nào đã vào được đến đại viện Quan Trung. Từ đó xuôi nam sẽ tới bắc đại môn Diệu Châu, sẽ tạo thành uy hiếp trực tiếp với Quan Trung. Nhưng Hoàng Nhan Lâu Thất tự tin gấp 100 lần xuôi nam được 2 ngày. Một trận bão tuyết mãnh liệt từ bắc xuống nam càn quét toàn bộ Thiểm Tây Lộ. Tuyết lớn của mùa đông Thiểm Tây Lộ bây giờ mới khoan thai tới. Trận tuyết lúc trước là bất ngờ, trận tuyết này mới thực sự báo hiệu mùa đông giá rét của Thiểm Tây Lộ đã tới. Từ huyện Lạc Giao phía bắc Phu Châu đến huyện Trung Bộ phía bắc Phượng Châu cách nhau khoảng 400 dặm. Nơi này là cao nguyên hoàng thổ, khe rãnh sâu, núi cao sườn dốc, xẻ núi làm đường, cũng chính là Tần Trực Đạo trứ danh. Một bên là dãy núi Hoàng Long mênh mông, một bên là vực sâu 100 trượng. Bên dưới là đại hạp cốc Lạc Thủy, trong phạm vi 300 dặm không có một gia đình nào, càng không có tiểu trấn hay huyện thành gì. Nếu vào mùa khác, đại quân có thể dọc theo Tần Trực Đạo bằng phẳng hành quân hối hạ xuống phương Nam, nhiều nhất mất 3 ngày sẽ tới đại hạp cốc Lạc Thủy, đến huyện Trung Bộ. Nhưng bây giờ đang là mùa đông đòi mạng. Hoàng Nhan Lâu Thất không cân nhắc đến chuyện mùa đông sẽ ảnh hưởng đến việc hành quân. Sau 2 ngày, y mới phát hiện ra đại quân không thể xuôi nam được nữa, tuyết lở với diện tích lớn đã chặn đường. Tuyết lở kéo dài hơn 30 dặm, nơi tuyết động dày nhất sâu tới 5 thước, ngập đến cổ chân, không thể tiến lên nổi. Nhưng nếu muốn quay đầu về cũng không dễ, một trận bão tuyết hung dữ kéo tới đã nhốt 3 vạn đại quân nước Kim trên đường núi cách huyện Lạc Giao 200 dặm về phía nam. Trong một đại trướng lẻ loi trơ trọi trên đường núi, Hoàng Nhan Lâu Thất nổi giận đập bàn mắng mưu sĩ Trần Quản Triệu, đừng có nói mấy lời cứt chó nhận mình là người địa phương với ta nữa. Ngay cả chuyện tuyết lớn chặn đường cũng không biết, còn dám xưng là người địa phương. Nếu quân đội không xuống được núi, việc đầu tiên ta sẽ bắt ngươi tế cờ. Trần Quản Triệu cúi rũ đầu không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, y mới khe khẽ thưa, ty chức không lừa gạt tướng quân mà. Mặc dù đường núi có tuyết động nhưng chưa bao giờ xảy ra tình huống không thể đi lại thế này, nặng nề nhất vẫn có thể đạp tuyết mà đi, tốc độ hành quân chậm một chút thôi, đánh rắm. Chẳng lẽ ta mù? Không thấy tuyết động à? Ty chức không có ý này. Ý ty chức là, năm nay tuyết động nhiều là do tuyết lở. Bình thường không có tuyết lở. Trừ phi có người cố ý gây ra. Hai mắt Hoàng Nhan Lâu Thất co lại. Ý ngươi là đây là do quân Tống cố ý phá tuyết lở, khóa con đường xuôi nam của chúng ta. Thực ra ty chức muốn nói rằng, quân Tống đang cố ý dụ địch xâm nhập. Cho dù Lý Diên Khánh rút khỏi huyện Lạc Giao cũng không thể để lại 3 vạn thạch lương thực cho chúng ta. Hắn thà rằng phân phát lương thực cho dân chúng trong thành còn hơn. Hiển nhiên đây là hắn cố ý để lại cho chúng ta không cần lo lắng về lương thực nữa, tiếp tục xuôi nam. Hừ! Ngươi kêu cái gì? Người Hán các ngươi có cái tên Hậu Gia Cát Lượng là để chỉ loại người như ngươi đấy. Sao lúc đấy ngươi không nói? Bây giờ cái gì cũng nghĩ đến. Ta nhổ vào. Cút ra ngoài cho ta. Trần Quảng Triệu sợ hãi chạy trối chết ra ngoài. Hoàng Nhan Lâu Thất bực bội khó chịu, đi tới cổng đại trướng, nhìn gió rít gào thét bên ngoài cùng với tuyết lớn đầy trời, trước mắt chỉ một màu trắng xóa, chỉ cách vài chục bước đã không thấy gì. Lúc này tuyệt đối không thể hành quân, rất dễ trượt chân rớt xuống vực sâu. Hoàng Nhan Lâu Thất thở dài, chỉ có chờ tuyết ngừng rơi rồi từ từ rút quân. Huyện Lạc Giao là thuộc Phu Châu, là tòa thành lớn thứ hai ở Thiểm Bắc sau huyện Phu Thi. Thành trì dài chừng 30 dặm. Khoảng 20 vạn nhân khẩu, hoàn toàn khác với cảnh vườn không nhà trống ở Phủ Duyên An. Trên cơ bản, Phu Châu không có công sự phòng ngự, ngoại trừ việc quân Tống đã từng trú quân bên ngoài thành trong một thời gian ngắn ra thì không có dấu hiệu quân sự gì, bách tính sinh hoạt cũng rất bình ổn thông dong, hoàn toàn không có không khí của chiến tranh. Khi quân Kim chiếm được huyện Lạc Giao cũng không dừng lại ở đây lâu, chỉ một ngày, rồi tiếp tục xuôi nam, chỉ để lại một tướng quân người Hán tên Trương Phượng xuất lĩnh 1 vạn quân Hán đóng giữ, phụ trách cung cấp hậu cần chi viện cho quân Kim tiến tới Phường Châu. Quân Hán chính là quân Tống đầu hàng quân Kim, phần lớn quân kỷ không nghiêm, chỉ trong một ngày, gần như tất cả cửa hàng của huyện thành Lạc Giao đều bị quân Hán cướp sạch. Mà mới một ngày trước, quân Kim đã cướp sạch cả thành, giết người phóng hỏa, gian dâm phụ nữ. Sau khi quân Kim xuôi nam, Trương Phượng lại phóng túng cho binh sĩ đánh cướp toàn thành. Khi tiền tài trong thành không đủ để thỏa mãn dục vọng của quân Hán, bọn họ bèn chỉ dục vọng sang phía các nữ nhân. Tiếng khóc, tiếng kêu la vang lên liên miên. Quân Hán kết thành từng đội vào từng nhà cướp tài sản, gian dâm người, khiến cho huyện Lạc Giao vẫn yên ổn hòa bình như lạc vào địa ngục. Bão tuyết bất ngờ ập tới một cách mãnh liệt khiến cho binh sĩ quân Hán đóng ở huyện Lạc Giao an tĩnh lại một chút, 1 vạn binh sĩ trốn trong quân doanh uống rượu đánh bạc. Mấy trăm phụ nữ trẻ tuổi bị bọn họ cướp đến quân doanh dâm nhạc. Có rất nhiều binh sĩ thu bạc đến đỏ cả mắt còn nghĩ đi thử may mắn với đám dân cư xem có lục ra được vàng bạc giấu kín gì không, nhưng vì thời tiết quá ác liệt, cách xa vài chục bước đã không thấy gì, nên bọn họ chỉ có thể cố gắng nhìn xuống một đêm, phát tiết lửa giận lên người phụ nữ. Gió rét gào thét lướt qua huyện thành, tuyết trắng như lông ngỗng kéo sợi rơi xuống kín cả trời đất. Cả không gian hoàn toàn mờ mịt. Chỉ cách vài chục bước đã không thấy đường. Ở gần cửa bắc huyện thành có một tòa miếu thành hoàng bị bỏ hoang, cỏ dại rậm rạp, đổ nát thê lương, bình thường đây là nơi đám chồn hoang và hàng nha tụ tập, nhưng lúc này, mười mấy bóng đen từ 4 phương 8 hướng đang tụ lại đây. Yến Thanh đứng trước cổng miếu rách nát nghiêm trọng nhìn mười mấy thủ hạ. Tất cả có 40 người, đều đến đông đủ. Đây là 40 binh lính tinh nhuệ thủ trong thành khi rút lui, ai nấy đều võ nghệ cao cường. Kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. 40 binh sĩ không tập trung cùng một chỗ mà dùng các thân phận khác nhau trà trộn trong huyện thành. Hẹn nhau vào canh một đêm nay. Khởi bẩm thống chế, các huynh đệ đều đến đủ. Một thuộc cấp ông quyền báo với Yến Thanh. Yến Thanh gật gật đầu, nói với họ, quân Kim tàn bạo đồ thán huyện thành, chắc chắn chúng ta ai cũng nổi giận. Hiện giờ là lúc chúng ta báo thù. Nhiệm vụ của chúng ta là cướp cửa thành bắc để cho quân đội bên ngoài thành vào trong. Đêm nay sẽ là một trận huyết chiến, hãy dùng máu tươi của kẻ địch rửa đi cừu hận trong lòng chúng ta. 40 người, ai nấy đều lóe lên hận ý, 2 ngày nay, bọn họ đã thấy quá nhiều thảm kịch, nhưng trách nhiệm quân nhân buộc họ phải ép cừu hận trong lòng. Rất nhanh thôi, sẽ đến lúc bọn họ được báo thù. Yến Thanh đi tới đại điện, dẫn theo mấy tên lính, đào một lượt đất bên trong đại điện lên. Moi ra 3 cái hòm gỗ lớn. Bên trong là 40 bộ khôi giáp và binh khí. 40 người lính mặc lên, xếp hàng bên ngoài đại điện. Lúc này, các binh sĩ mặc giáp cầm vũ khí đằng đằng sát khí, dù chỉ có 40 người nhưng sát khí còn hơn cả mấy trăm người. Bên ngoài có bão tuyết, để tránh bị ngộ thương, chúng ta phải có khẩu lệnh. Khẩu lệnh có 4 chữ, phá thành giết địch, mọi người nhớ kỹ chưa? Phá thành giết địch. 40 người cùng trống lên. Dọa mấy chục con quạ đen đang đậu trên nóc nhà sợ hãi bay lên phành phạch. Yến Thanh vung tay lên, dẫn 40 người hòa vào thế giới tuyết mênh mông. Lý Diên Khánh xuất lĩnh 2 vạn đại quân không rút xuống phía nam mà chỉ lùi đến Đan Châu. Khi quân chủ lực quân Kim xuôi nam, hắn lập tức dẫn 2 vạn quân đánh tới huyện Lạc Giao. Theo như lời hẹn với Yến Thanh, đêm nay, canh 2, bọn họ sẽ tấn công thành Bắc. Cùng các tinh nhuệ của Yến Thanh nội ứng ngoại hợp cướp cửa thành Bắc. Lúc này, Lý Diên Khánh xuất lĩnh 2 vạn binh sĩ đến bên ngoài thành Bắc Lạc Giao. Đại quân tạm thời ẩn nấp trong mồng rừng tùng rậm rạp. Trong rừng tùng không có gió nhưng vẫn rất lạnh. Hai vạn binh sĩ ông lấy da dê tụng lại run lẩy bẩy. Lý Diên Khánh đứng cạnh rừng cây nhìn chăm chú gió tuyết đang xen bên ngoài. Bọn họ còn cách huyện thành khoảng một dặm, nhưng vẫn không thấy thành trì. Trước đó Lý Diên Khánh đã phái 20 mấy trinh sát tiến tới gần thành thăm dò tình hình. Còn bao lâu nữa? Hắn quay sang hỏi. Không tới một khắc nữa. Một khắc thời gian là khoảng nửa tiếng ở thời hiện đại, xem ra lúc này trong thành Yến Thành đã ra tay. Lý Diên Khánh lập tức hạ lệnh, toàn quân tập kết, chuẩn bị tác chiến. Các binh sĩ ào ào đứng dậy. Dậm chân rủ tuyết bám trên người xuống, phà hơi vào lòng bàn tay xoa xoa hai tay tìm lại cảm giác, trong khu rừng, bầu không khí tràn đầy kích động và chờ mong trước khi lâm chiến. Chương 883, binh vây trong tuyết. Ở cửa thành Bắc có khoảng hơn một tên lính trấn giữ, nhưng đêm nay bão tuyết, không mấy ai đứng ở cửa thành, phần lớn đều vào thành lâu đi ngủ rồi, chỉ có 5-6 người co quắp trong hốc thành, bọc lấy chăn lông run rẩy. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân rầm rập. Mấy tên lính kim buồn ngủ mơ màng lờ đờ mở mắt, chỉ thấy mấy bóng đen cao lớn khôi ngô đi vào hốc thành. Các ngươi là ai? Binh sĩ cầm đầu Liêm Diêm hỏi. Gã vẫn còn ngái ngủ. Nhưng trả lời gã là một thanh đao lạnh ngắt. Hàn quang lóe lên, cái đầu gã rơi xuống, máu tươi phun tóe ra, mùi máu tanh nồng gây mũi lập tức tràn ngập hốc thành. Các binh sĩ khác cả kinh mất hồn mất vía, nhưng không có cơ hội làm gì. Mười mấy tên lính xông lên trước, che miệng bọn họ, chủy thủ sắc lạnh cắt đứt cổ họng. Chỉ trong chốc lát, 6 binh sĩ thủ thành chết cả. Yến Thanh vung tay lên. 30 mấy người lính chạy nhanh lên đầu tường, phun khói mê vào trong thành lâu, hơn 100 lính kim đang ngủ say hoàn toàn chìm vào mê man. Yến Thanh dẫn theo 30 mấy binh lính chạy lên đến đầu thành, dặn một thuộc cấp, đi vào giết tất cả quân địch đi. Không để lại người sống. Thuộc cấp dẫn theo 20 binh sĩ bịt miệng bịt mũi vào trong thành lâu, chỉ trong chốc lát. Hơn 100 lính kim đã bị giết trong khi đang ngủ, không còn một ai sống sót. Quân Tống hành động rất nhanh. Chậm chậm kéo bàn kéo bị đông đến cứng ngắc lại. Nơi này nối với chốt sắt của cửa lớn. Chốt bị treo lên, cửa thành kèn kẹt mở ra. Bên ngoài không có cầu treo, mười mấy trinh sát tránh bên ngoài thành. Tình hình thế nào? Một áp đội trinh sát hỏi. Mau bẩm báo đô thống, đã chiếm được cửa thành Bắc. Mười mấy trinh sát lập tức đốt gậy lửa chiếu sáng. Thực ra đây là một loại thuốc nổ đặc biệt, có thể chiếu sáng rất xa. Cho dù gió tuyết đang mờ mịt nhưng cách một dặm vẫn có thể nhìn được rõ ràng. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh, giết vào thành đi. Hai vạn binh sĩ quân Tống như lũ quét từ trong rừng tùng mãnh liệt xông ra, ập tới cửa Bắc huyện thành cách đó một dặm. Lúc này, cửa Bắc huyện thành đã bị Lý Diên Khánh phái trinh sát khống chế. Yến Thanh đã xuất lĩnh 500 thủ hạ ở ngoài thành dẫn đầu chạy tới quân doanh trong thành. Quân doanh ở thành Đông, chiếm diện tích gần bằng 2/10 huyện thành. Nhiều nhất có thể trú quân 3 vạn người. Bốn phía quân doanh có tường vây, còn lập vài chục trạm gác, chỉ có một cửa lớn có thể ra vào. Vì bão tuyết quá lớn nên trước cửa quân doanh cung không có mấy quân coi giữ. Trên tháp canh càng không thấy bóng người. Thời tiết thế này, đứng trên tháp canh cũng vô ích. Yến Thanh sợ kinh động quân doanh sớm quá nên không ra tay mà nghiêm mật bố trí 500 binh sĩ ngoài cửa doanh, phòng ngừa quân Kim phá vây. Lúc này, bỗng trên đầu thành có tiếng báo động, quân Kim tuần tra vẫn phát hiện ra sự lạ, gõ cảnh báo ở đầu tường phía nam thành. Choen choen choen, tiếng báo động vang vọng khắp cả thành, trong quân doanh cũng nhao nhao rối loạn lên. Tiếng vó ngựa rầm rầm như sấm, Tào Mãnh xuất lĩnh 3.000 kỵ binh dẫn đầu giết tới quân doanh. Y hô to một tiếng, 3.000 kỵ binh như một trận cuồng phong xông vào quân doanh. Bắt đầu vô tình giết chóc quân Kim một cách tàn khốc. Trời sáng dần. Cơn bão tuyết kéo dài một ngày hai đêm cuối cùng đã dừng, ánh nắng lại vẫy khắp đại địa. Huyện thành Lạc Giao cũng bắt đầu sôi trào, mọi người khu chiên gõ trống nghênh đón quân Tống trở về. Trên đường cái lớn quỳ đầy 3.000 tù binh bị bắt, ai nấy đều bị trói cả chân lẫn tay, quỳ dưới đất, sợ hãi và tuyệt vọng. Quanh họ, đông nghịt người, vô số người bị hại kêu khóc muốn nhào tới, nhưng đều bị người khác kéo lại. Giết bọn chúng đi! Bách tính cả thành trống giận. Dọa đám binh sĩ bị bắt sợ hãi run bắn lên. Rất nhiều binh sĩ quỳ rạp dưới đất khóc ròng ròng cầu xin tha mạng. Giữa sân rộng chất đống 7.000 cái đầu người. Đây là 7.000 quân Kim bị quân Tống giết đêm qua, đầu chất một đống ở đó. Lý Diên Khánh đứng trên đài cao lạnh lùng nói với các binh sĩ bị bắt, các ngươi đều đã từng là quân Tống, đầu hàng quân Kim. Nếu các ngươi chỉ vì mạng sống, ta cũng sẽ không giết các ngươi, có thể thả cho các ngươi hồi hương. Nhưng các ngươi lại biến thành dã thú, cũng đồ sát đồng bào mình, gian dâm tỉ muội của mình như quân Kim. Tội ác của các ngươi ngập trời, chỉ có giết sạch đám dã thú các ngươi mới có thể bảo vệ những người nhỏ yếu. Lý Diên Khánh, ta muốn dùng đầu của các ngươi và quân Kim chiến cáo thiên hạ, ai dám xâm phạm đồng bào Đại Tống ta, Lý Diên Khánh ta sẽ trả thù, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng còn tàn khốc hơn. Lý Diên Khánh nghiêm nghị hét quát lên, giết. 3.000 binh lính giơ cao chiến đao, bổ mạnh xuống tù binh quỳ dưới đất. 3.000 cái đầu người rơi xuống, mấy vạn dân chúng xung quanh đều hô kênh kinh ngạc, rồi bộc phát ra tiếng hoan hô nhức tai nhức óc. Khi ánh nắng buổi sáng chiếm khắp sơn đạo Lạc Thủy, 3 vạn quân Kim lập tức hòa lên hoan hô. Các binh sĩ kích động nhảy dựng lên. Gió tuyết ngừng, có nghĩa là bọn họ có cơ hội sống. Hoàng Nhan Lâu Thất càng nóng vội hơn đám binh sĩ. Quân đội của y nhiều nhất chỉ có thể mang theo khẩu phần lương thực của 5 ngày, y đã yêu cầu binh sĩ người Hán ở huyện Lạc Giao cứ cách 2 ngày lại phải vận chuyển quân lương, đảm bảo lương khô tùy thân của quân Kim không thể ít hơn 3 ngày. Nhưng bây giờ đã qua 3 ngày, quân lương đáng lẽ nên đưa tới từ hôm qua vẫn chưa thấy đâu. Bây giờ muốn về huyện Lạc Giao phải mất thêm 2 ngày nữa, huống chi trời còn hạ tuyết, đường về lại càng gian nan hơn. Hoàng Nhan Lâu Thất lo nhất là tuyết lở. Lập tức tập kết, lui về. Không chờ lều vải được dọn dẹp xong. Hoàng Nhan Lâu Thất đã vội vã hạ lệnh tập kết xuất phát. Quân Kim tập kết rất nhanh, trên đường núi trắng mênh mang tuyết, một dải màu đen dài 10 mấy dặm khó khăn tiến từng bước. Tuyết lớn ngập sâu đến tận đầu gối, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, huống chi còn phải đi gần 200 dặm mới về tới huyện Lạc Giao, vậy mà quân Kim chỉ còn đủ lương thực cho 2 ngày rưỡi. Giữa trưa, đằng trước có tiếng sấm, trời đất hơi rung lên, đám lính Kim đều nhìn nhau. Rõ ràng trời đang nắng, sáng sủa, vạn dặm không mây, vì sao lại có tiếng sấm? Bỗng Hoàng Nhan Lâu Thất biến sắc hô lớn, không xong. Hắn đang nghĩ tới một chuyện đáng sợ nhất. Nhất định quân Tống đang dùng chấn thiên lôi nổ cho lỡ tuyết. Y quay đầu nhìn sang núi, tuyết động trên đó bắt đầu lăn xuống. Hoàng Nhan Lâu Thất cả kinh, da đầu gần như muốn nổ tung. Gấp đến mức trung giọng hô lớn, tuyết sắp lở. Mau lùi lại. Đám lính Kim cũng hiểu ra, vạn phần hoảng sợ chạy như điên lại đằng sau. Nhất thời, mấy vạn quân Kim tranh nhau chen lấn, kêu khóc không ngớt, chà đạp lẫn nhau, liên tục có từng nhóm binh sĩ bị chen đẩy xuống sườn núi, trong tiếng kêu thảm thiết và tuyệt vọng, rơi xuống hạp cốc sâu 100 trượng. 10 mấy thân binh phóng ngựa đi trước mở đường không ngừng chém binh sĩ chắn đường hộ tống chủ tướng cưỡi ngựa chạy như điên. Lúc này, tuyết đã bị nổ lở, cả một khoảng tuyết rộng 100 trượng, dài hơn 10 dặm nghiêng sang một bên lúc này, trong cơn tuyết lở điên cuồng, con người chỉ còn bé như một con kiến hôi, tiếng kêu thảm thiết liên miên, tiếng tuyết lở đập vào đường núi ầm ầm, rồi rơi xuống hạp cốc sâu 100 trượng. Tuyết vụn bay khắp nơi, hít vào cũng sặc. Hoàng Nhan Lâu Thất nhảy xuống ngựa, chạy lên mấy chục bước, nhào vào tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không biết bao lâu sau, Hoàng Nhan Lâu Thất chậm chậm mở mắt. May quá, không bị tuyết lớn bao phủ. Y quay đầu nhìn, thấy tuyết chồng chất ngay sau lưng mình chỉ mấy chục bước. Chiến mã cùng 100 thân binh đằng sau đều biến mất, cùng với 2 vạn binh sĩ. Mấy tên lính đỡ Hoàng Nhan Lâu Thất còn chưa tỉnh hồn dậy, đại tướng quân, tuyết lở đã kết thúc. Hoàng Nhan Lâu Thất chậm rãi đứng dậy, mờ mịt nhìn quân đội, chỉ còn lại 7-8 ngàn người. Nơi bọn họ đứng cũng chỉ là một đoạn đường núi rộng không đến 20 dặm. Trước sau đều bị tuyết lở bịt kín. Trái tim Hoàng Nhan Lâu Thất còn lạnh hơn cả tuyết. Chấn thiên lôi nổ, hơn 10 dặm tuyết động sụp lở, không biết phía trước có bao nhiêu đoạn đường bị tuyết bao phủ. Mọi người cùng nhau cố gắng. Xem thử xem có dọn đường được không. Tất cả quân Kim đều có vẻ tuyệt vọng. Tuyết động trên đường cao ít nhất gấp đôi người, rộng hơn 2 trượng, một người thanh lý một đống tuyết cũng phải mất ít nhất 1 ngày. Huống chi đây là những mấy chục dặm. Căn bản là không thể. Một thân binh chỉ lên núi, đại tướng quân, nếu có thể vượt qua núi có thể sẽ tìm được đường ra khác. Hoàng Nhan Lâu Thất đang tuyệt vọng bỗng nhìn thấy một tia hy vọng, vội vàng hô lớn, Trần tiên sinh ở đâu? Lúc này y đang nghĩ tới mưu sĩ Trần Quảng Triệu. Trần Quảng Triệu là người duy nhất ở đây biết địa hình nơi này. Nhưng y gọi nửa ngày cũng không có ai trả lời. Một binh lính nhỏ giọng đáp, hình như Trần tiên sinh đã rơi xuống sườn núi khi chạy trốn. Hoàng Nhan Lâu Thất hơi ngây ra một lát, đành dặn hơn 10 tên lính, lên đỉnh núi xem một chút xem. Mặc dù tuyết động đã lở, nhưng trên núi vẫn kết một tầng băng thật dày. Mười mấy người lính mất hơn một canh giờ mới leo lên đỉnh, cảnh tượng xa xa khiến họ sợ ngây người. Xa xa là thế giới băng tuyết mênh mông, trong phạm vi 100 dặm, khắp nơi trên đại địa là từng liệt cốc to lớn, tuyết động rơi đầy bên dưới, là một cái bẫy cực lớn, căn bản không thể đi. Chương 884, Chỉ huy Thái Nguyên. Khi quân Tống nội ứng ngoại hợp cướp huyện Lạc Giao, ở huyện Phu Thi, hai vạn quân Tống cũng được Bảo Tuyết Yểm Hộ phát động hỏa công với đại doanh quân Kim cách đó ba dặm. Lửa lớn mượn gió thổi càn quét cả tòa đại doanh, chiến mã bị dọa xông ra ngoài quân doanh chạy tứ tán, 8.000 quân Kim hoặc bị lửa lớn thiêu chết, hoặc bị quân Tống mai phục bốn phía giết chết, cuối cùng không ai sống sót. Hai ngày sau, Lý Diên Khánh xuất lĩnh hai vạn quân đội tới huyện Phu Thi, tập hợp cùng quân đội của Ngô Giai, Lưu Kỷ. Ngô Giai và Lưu Kỷ tiến lên không người thi lễ, tham kiến đô thống chế. Đại doanh quân địch sao rồi? Khởi bẩm đô thống. Đại doanh quân địch đã bị lửa lớn thiêu hủy, 5.000 quân Kim bị diệt toàn bộ, tìm được gần 8.000 thất chiến mã. Sao lại thêm 3.000 con? Một nửa là chiến mã, một nửa là ngựa thồ. Đối phương nuôi chiến mã ở góc Tây Bắc, cách đại doanh khá xa, huynh đệ chúng ta kéo vượt rào, phần lớn chiến mã đã kịp chạy, không bị lửa lớn ảnh hưởng. Thu hoạch rất tốt. 8.000 chiến mã, số lượng kỵ binh và trinh sát sẽ tăng thêm rất nhiều. Lần này các ngươi lập đại công rồi. Ngô Giai và Lưu Kỷ mừng rỡ, đa tạ đô thống chế khích lệ. Lưu Kỷ lại hỏi, xin hỏi đô thống chế, tình hình quân Kim xuôi nam thế nào? Một vạn quân Hán chiếm cứ huyện Lạc Giao đã bị toàn diệt. Quân chủ lực của Hoàng Nhan Lâu Thất đang bị vây trên đường Lạc Thủy, tuyết lớn chặn rồi, chỉ chờ đến mùa xuân nhặt xác bọn họ thôi. Nhỡ bọn họ phá vây ra được thì sao? Ngô Giai hơi lo lắng hỏi. Lý Diên Khánh khẽ cười, ta tính rồi. Ta đã để lại 3.000 quân trú đóng ở lối vào Lạc Giao, bên Phường Châu cũng để lại 3.000 quân đội phòng ngự. Cho dù có ra được cũng chỉ còn là một đám quỷ. Nhưng ta tin phán đoán của ta sẽ không sai, bọn họ sẽ không ra được. Đô thống, vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Lưu Kỷ và Ngô Giai mong đợi hỏi. Lý Diên Khánh cười cười, ta viết một phong thư cam đoan gửi quan gia. Cam đoan sẽ lợi dụng thế cục thiểm tây kiềm chế quân Kim trung tuyến và đông tuyến. Đã hứa hẹn rồi thì phải làm được. Hai vị cho rằng biện pháp tốt nhất để kiềm chế quân Kim là gì? Tiến đánh Thái Nguyên. Ngô Giai thốt ra. Lý Diên Khánh gật đầu, đúng vậy. 10 vạn quân Kim đi đường Hà Đông một nửa tới Lạc Dương một nửa tới Thiểm Tây Lộ. Hiện giờ, đường Hà Đông coi chúng ta là cái chiếu không, cớ sao chúng ta không làm? Lưu Kỷ cũng kích động nói, nếu có thể tiến đánh Thái Nguyên, nhất định có thể chấn kinh thiên hạ, phá rối kế hoạch xuôi nam của quân Kim. Đây là diệu chiêu phán chấn quân tâm sĩ khí Đại Tống. Đô thống, hạ lệnh đi. Lý Diên Khánh nhìn mọi người, chúng ta cũng không thể vội vàng tấn công như quân Kim được. Binh mã chưa động, lương thảo đã đi đầu, đồng thời cung gác không thể để cho quân Kim chặn đường lui ở phủ Duyên An của chúng ta. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng rồi mới xuất phát. Không vội cái nhất thời này được. Vương Quý bên cạnh vội vàng nói, mặc dù phải chuẩn bị sung túc mới xuất phát đợt, nhưng binh quý tần tốc, chỉ sợ quân Kim kịp phản ứng lại thì phiền rồi. Không bằng để Ti chức xuất lĩnh 5.000 quân đi đầu, cướp luôn thành Thái Nguyên, tránh đêm dài lắm mộng. Lý Diên Khánh ngẫm nghĩ. Đề nghị của Vương Quý cũng có lý. Mặc dù Hà Đông trống không, nhưng quân Kim còn có 3 vạn kỵ binh ở Đồng Phủ. Nếu 3 vạn kỵ binh nào cắp tóc xuôi nam, sẽ chiếm Thái Nguyên trước quân Tống thật đấy. Hắn không thể không đề phòng. Vương tướng quân đã chủ động xin đi, vậy ta cho ngươi 1 vạn quân đội. 5.000 quân bộ kỵ, mang theo lương khô cho 5 ngày, lấy Thái Nguyên cho ta. Vương Quý mừng rỡ vội ông quyền thưa, ty chức tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng của đô thống, nhất định sẽ lấy được Thái Nguyên. Bên cạnh, Lưu Kỷ và Ngô Giai đều vô cùng hối hận. Biết vậy mình lên tiếng xin ra trận trước, xem ra làm người da mặt phải dày một chút mới được. Vương Quý và Tào Mãnh lập tức xuất lĩnh 10.000 bộ kỵ binh rời huyện Phu Thi, xuất phát tới Hà Đông. 5 ngày trước, Lý Diên Khánh nhận được ưng thư khẩn cấp từ Thái Nguyên. Thái Nguyên chỉ có 5.000 quân coi giữ, bốn phía phủ Thái Nguyên không có bất kỳ trú quân nào, chính phong thư này đã thay đổi chiến lược của hắn. Hắn không thể không hy sinh cái giá cực lớn là bách tính huyện Lạc Giao, dẫn quân Kim vào cuộc, cuối cùng, vây hãm 50.000 quân Kim ở Hà Đông Lộ tại Thiểm Tây Lộ. Lý Diên Khánh có thể toàn lực tán công Thái Nguyên và Hà Đông Lộ. Vây nguy cứu Triệu, kiềm chế chủ lực quân Kim tấn công Triều Tống với quy mô lớn. Hoàng Nhan Tà Giả rất lo lắng Tây quân sẽ tới phía Đông viện binh, nên đặt ra chiến lược cướp Lạc Dương, ăn hàm Cốc Quan, khiến cho Tây quân không thể giết tới Trung Nguyên. Nhưng y không thể ngờ được đại quân của Hoàng Nhan Lâu Thác lại thất thủ ở Lạc Thủy Đạo, khiến cho phủ Thái Nguyên trống không, không chút phòng bị, bày ra ngay trước mắt Lý Diên Khánh. Chủ tướng quân Kim ở phủ Thái Nguyên tên Hoàng Nhan Hốt Lỗ, chừng 50 tuổi, là một mưu khắc thiên phu trưởng. Gã là huynh cùng mẹ khác cha với Hoàng Nhan Lâu Thất. Lần này quân Kim lên tận Hà Đông Lộ đánh phủ Lạc Dương và Duyên An, bỏ lại thành Thái Nguyên trống rỗng. Trước mắt chỉ có 1.000 binh sĩ nữ chân và 4.000 quân Hán đầu hàng. Hoàng Nhan Tà Giả và Hoàng Nhan Lâu Thất đều chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lúc này quân Tống còn có thể phản công Hà Đông Lộ. Nếu không, sẽ không để lại ít trú quân ở Thái Nguyên như thế. Đêm, Hoàng Nhan Hốt Lỗ vẫn tuần sát một vòng trên đầu thành như ngày thường. Sau đó, gã về phủ để uống rượu. Hoàng Nhan Hốt Lỗ yêu rượu như mạng. Đây là nhược điểm lớn nhất của gã. Vì nhược điểm này, Kim Thái Tổ Hoàng Nhan A Cốt đã không chỉ một lần mắng mỏ răng dạy gã dữ dội. Nhưng gã vẫn không sửa nổi, đâm ra xưa nay chưa từng được trọng dụng. Huynh đệ Hoàng Nhan Lâu Thất của gã lập từng đống chiến công, trở thành danh tướng nước Kim, đảm nhiệm phó đô nguyên soái Chinh Đông, tổng quản Hà Đông Lộ nước Kim. So ra, Hoàng Nhan Hốt Lỗ vẫn chỉ là một thiên phu trưởng. Sau khi tới Tống Triều, Hoàng Nhan Hốt Lỗ mê đắm rượu ngon của Đại Tống. Cả ngày say sưa chìm trong men rượu không thể dứt ra được. Hoàng Nhan Lâu Thất cũng không khuyên nổi huynh trưởng, cho nên, lần này quân Kim ở Hà Đông Tây Chinh và Nam Chinh đều không mang theo gã, chỉ sợ gã mê rượu làm hỏng đại sự, mà để gã lại Thái Nguyên. Ngoài Hoàng Nhan Hốt Lỗ, thành Thái Nguyên còn có phó tướng quân Hán nổi danh tên Dương Khắc. Vốn gã là thuộc cấp của Diêu Cổ, đảm nhiệm thủ tương hình quan một tỉnh. Sau khi Thái Nguyên thất thủ, Dương Khắc liền xuất lĩnh 4.000 quân coi giữ đầu hàng nước Kim, được bổ nhiệm làm mưu khắc quân Hán, xuất lĩnh 4.000 quân Hán hiệp trợ Hoàng Nhan Hốt Lỗ duy trì trật tự trong thành Thái Nguyên. Thành Thái Nguyên không bị tuyết lớn tập kích, so với bão tuyết ở Thiểm Tây Lộ, tuyết ở thành Thái Nguyên nhẹ nhàng hơn một chút, nơi tuyết động sâu nhất cũng chỉ đến ngang bắp chân, nhưng thời tiết rét lạnh lại khiến cho người ta đâm ra lười nhác và cẩu thả. Các binh sĩ đều đã sớm tránh về quân doanh sưởi ấm nghỉ ngơi. Không có mấy người nguyện ý tuần tra trên đường cái lạnh buốt này. Dương Khắc thương binh sĩ, giảm bớt một nửa số lượng tuần tra, một đội 10 người, giảm chỉ còn 5, cũng là vì ban đêm gần như không có ai đi ngoài đường. Dương Khắc lên đầu thành, thấy từng bầy binh sĩ đang sưởi ấm. Gã không quát không mắng, chỉ cần không trốn đi ngủ, thì sưởi ấm trên đầu tường cũng thuộc vào phạm vi cho phép. Có tình huống gì khác thường không? Một binh sĩ đứng đậy hành lễ. Tất cả đều bình thường. Không có gì đáng nghi. Chỉ có 400 binh sĩ đóng trên đầu tường. Trên cơ bản, mỗi cạnh tường thành sẽ có một tâm lính, lưu thủ 5.000 người, nhưng không phải để thủ thành mà là để duy trì trật tự, chỉ là theo thói quen, quân đội phái ra một nhóm người đóng giữ đầu tường. Dương Khắc gật gật đầu, Hốt Lỗ tướng quân tới chưa? Các binh sĩ cười cười cổ quái, tướng quân đến rồi, lại vội vã đi. Dương Khắc lắc đầu. Gã chưa bao giờ gặp ai yêu rượu như đại tướng nước Kim. Hoàng Nhan Lâu Thất bảo mình làm việc cùng gã, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đừng mãi sưởi ấm nữa, vẫn phải tuần ta, nghe thấy không? Ty chức tuân lệnh. Dương Khắc cũng chỉ hỏi dặn vài câu thôi. Chứ cũng không định ở lâu trên này. Sau khi xem xét qua một lát, gã xoay người xuống thành, các binh sĩ lại tiếp tục sưởi ấm nói chuyện phím, không có ai đứng dậy đi tuần tra. Chỉ nói thôi, không ai làm thật. Lúc này, cách thành Thái Nguyên vài dặm về hướng Tây, Vương Quý xuất lĩnh quân đội đã tới mục tiêu. Lần này, quân Tống tấn công cực kỳ thần tốc, từ phủ Duyên An đến phủ Thái Nguyên cách nhau 800 dặm, quân Tống chỉ mất 3 ngày đã tới. Các binh sĩ nghỉ ngơi trong một rừng cây. Vương Quý nhìn thành Thái Nguyên xa xa. Tào Mãnh bên cạnh thấp giọng nói, không thấy có quân coi giữ trên đầu thành. Hay leo vào luôn đi. Vương Quý lắc đầu, không thấy quân coi giữ không phải là không có. Rất có thể bọn họ đang tập trung một chỗ sưởi ấm uống rượu, trèo lên thành rất dễ bị phát hiện. Vẫn là dùng chấn thiên lôi mở cửa thành đi. Nhưng nổ thế sẽ dễ đánh thức quân Kim đang ngủ. Nếu đánh lén, không chừng còn có thể giết hết bọn họ trong giấc ngủ. Vương Quý nhếch miệng, chỉ có 1.000 binh sĩ nữ chân và 4.000 quân Hán thôi, chẳng lẽ 1.000 tinh nhuệ chúng ta lại sợ bọn họ? Hay là đầu búa của Tào Mãnh mềm nhũn rồi? Tào Mãnh đỏ bừng mặt, cả giận, ta sợ quân Kim khi nào? Không tin. Chúng ta so thử xem, lần này ai xử lý được nhiều quân Kim hơn? Vương Quý cười vỗ vỗ bả vai y, nếu ngươi thắng, công đầu là của ngươi. Tào Mãnh mừng rơn, một lời đã định. Chương 885, vây ngụy cứu Triệu. Canh 2, binh sĩ Đại Tống đã nghỉ ngơi thỏa đáng, có thể phát động tấn công. 20 người khiêng theo chấn thiên lôi to tướng chạy tới thành phía Tây. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, từ khi uy lực mạnh mẽ của chấn thiên lôi ra mắt mọi người, bao nhiêu thành trì trọng yếu đều tu sửa dày hơn, hoặc dùng sắt lá bọc ngoài cả. Cửa thành Thái Nguyên mới năm ngoài được bọc dày hơn, từ 2 thốn tăng lên 4 tấc. Bên ngoài bọc một tầng sắt lá, gần 100 viên đinh tròn to tướng, ngay cả chốt cửa cũng đổi thành gang, dùng chấn thiên lôi phổ thông không thể nổ được. Nhưng chấn thiên lôi cũng diễn sinh ra rất nhiều loại, tỉ như chấn thiên lôi được ném ngoài chiến trường, bên trong có rất nhiều đinh sắt tẩm độc, lực sát thương với binh sĩ và chiến mã còn lớn hơn. Lại như chấn thiên lôi dùng khi thủy chiến. Loại chấn thiên lôi này giống với chấn thiên lôi đánh tổ xe, ở bên ngoài gắn thêm vài cái đinh dài sắc bén. Dùng hỏa pháo bắn thẳng ra. Chấn thiên lôi có thể dính chặt lên gỗ. Còn có chấn thiên lôi chống nước. Chấn thiên lôi này có hình cái nón, mở miệng như cái mũi, lượn vòng xuống, đốt ngòi lửa trong nón, dù có dùng nước dội lửa cũng không tắt, đặc biệt thích hợp dùng khi ở trên bè gỗ trên nước. Còn có chấn thiên lôi loại lớn được nghiên cứu chuyên dành cho cửa thành dày chắc. Chấn thiên lôi này cực kỳ thực dụng, thể tích càng lớn, sắc bọc càng dày. Lực trùng kích sau khi nổ sẽ càng mạnh, gấp 3 ban đầu. Loại này nặng đến 80 cân, coi như gấp 2 nguyên bản. Chấn thiên lôi loại lớn này chuyên để phá cửa thành và tường thành. Hôm nay quân Tống dùng là loại chấn thiên lôi cỡ lớn này. Đây là lần đầu tiên chúng được dùng trong thực chiến. 20 tên lính chạy qua sông Hồ Thành đã kết băng, dán chặt vào tường thành bước nhanh tới cửa thành. Rất nhanh, bọn họ đã tới cửa. Binh sĩ quân Tống đào 3 cái hố nhỏ dưới đất. Đặt 3 cái chân giá đỡ vào trong hố rất vững vàng ngay trước cửa thành, rồi cẩn thận đặt chấn thiên lôi nặng 80 cân lên tấm ván gỗ trên giá. Nhìn ra, nó giống như một củ khoai tây khổng lồ, đen thui, và có vẻ thô ráp. Thống lĩnh Quan Thắng đã xuất lĩnh 1.000 binh sĩ chậm rãi tới gần cửa thành. Bọn họ đội mũ trắng phủ phục dưới tuyết, chỉ cách cửa thành 200 bước. Trước cửa thành, binh sĩ đi đầu rút cây châm lửa hất lên rồi châm vào ngòi lửa. 20 người lính lập tức quay đầu phi nước đại dọc theo tường thành, chạy ra được hơn 100 bước liền nhào đầu xuống tuyết. Bịt chặt 2 lỗ tai. Tiếng nổ của loại chấn thiên lôi khổng lồ này cũng to gấp mấy lần nguyên bản. Trong quá trình thí nghiệm, có không ít binh sĩ bị hỏng tai vì nó, phải mát nửa tháng mới dần dần khôi phục thính lực. Bịt chặt tai đã trở thành nhận thức chung của tất cả các binh sĩ. Chỉ trong chốc lát, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở cửa thành. Mặt đất rung rẩy, một cột khói xám dày đặc bốc lên, thành một đám mây hình nấm, mảnh gỗ vỡ vụn văng tứ tung, một mảnh gỗ to tướng bay ra xa hơn 2 dặm, rơi ngay trước mặt chiến mã của Tào Mãnh. Quan Thắng từ từ ngẩng đầu, thấy cửa thành có thêm một cái hố đen to tướng. Cửa thành bị tạc bay, chỉ còn nửa cánh treo giữa không trung. Y hét lớn, giết! 1.000 binh lính nhảy lên. Phóng tới cửa thành cách đó 200 bước. Quan Thắng chạy cực nhanh, là người đầu tiên xông vào thành. Nhưng Thái Nguyên là một tòa thành chiến lược lớn, mỗi cửa thành đều là ủng thành. Nói cách khác, quân Tống mới chỉ nổ được thành ngoài, còn có thành bên trong. Ủng thành rộng hai mẫu, bốn phía đều là tường cao, chỉ có hai tòa cửa thành thông nhau. Nếu quân Kim khống chế được tốt, cho dù quân Tống có tấn công được thành ngoài cũng có thể lợi dụng ưu thế thủ thành lật lại cục diện. Biện pháp hữu hiệu nhất là nỏ và lửa. Nhất là hỏa công, biến ủng thành thành một biển lửa, quân Tống sẽ không thể thoát, nhưng trời đã định tối nay là thuộc về quân Tống. 100 binh Kim thủ thành Tây đã đi sưởi ấm hoặc đi ngủ, tiếng nổ cực lớn giết thẳng một nửa bị chấn động ngất đi. Khi quân Tống tấn công vào ủng thành, trên đó không có lấy một binh một tốt canh giữ. Mười mấy binh sĩ dùng dây thừng trèo lên đầu thành, mở cửa thành trong. 1000 quân Tống kêu gào vọt vào cửa thành. Cầu treo bên ngoài cũng chậm chậm thả xuống, nơi xa, tiếng vó ngựa như sấm dồn cuốn tới cửa thành, giết thẳng vào trong thành Thái Nguyên. Tào Mãnh vung chù y lớn thúc ngựa đi đầu, thấy mười mấy kỵ binh quân Kim trước mặt, viên đại tướng đi đầu cầm trường thương trong tay, chính là viên tướng người Hán Dương Khắc. Y vẫn mặc thủy sơn văn giáp của người Tống, nhưng trên đầu lại đội mũ lông chồn tròn như cái mắm của quân Kim. Tào Mãnh giật dữ quát lên, cẩu tặc. Còn không xuống ngựa nhận lấy cái chết. Y dục ngựa chạy gấp, vung đại chù y đập tới. Dương Khắc thấy đối phương quá hung mãnh, tốc độ cực nhanh, không kịp đâm thương ra nữa, chỉ có thể giơ lên đỡ đòn. Chen một cái, chù y lớn nặng 80 cân đập ầm ầm lên cán thương. Dương Khắc kêu thảm, hai tay gãy, trường thương cũng văng ra ngoài. Gã quay đầu ngựa lại chạy trốn, Tào Mãnh lật tay, ném ra một chù y trúng vào sau gáy gã. Xương đầu vỡ nát. Óc văng khắp nơi. Dương Khắc ngã xuống ngựa chết thảm. Mười mấy thân binh của gã quay đầu bỏ chạy, bị Tào Mãnh đuổi theo, vung chù y đập chết sạch. Giết. 5000 chiến mã của kỵ binh quân Tống chạy gấp trên đường. Móng ngựa nện lên đường lát đá xanh, tiếng vó ngựa còn đinh tai nhức óc hơn cả vụ nổ chấn thiên lôi vừa rồi, dường như cả thành Thái Nguyên đều rung chuyển. Bách tính trong thành tỉnh cả, nhà nhà đều sôi nổi hỏi han bàn tán. Có người mừng rỡ vì quân Tống tới, cũng có người lo lắng vì chiến tranh đã tới. Đại doanh quân Kim ở ngay trong huyện thành, vừa rồi chấn thiên lôi bạo tạc đã đánh thức 5000 binh sĩ đang ngủ say. Nhưng chủ tướng Hoàng Nhan Hốt Lỗ vẫn đang say rượu ngủ không tỉnh. Phó tướng Dương Khắc không biết tung tích. Quân Kim không biết làm thế nào, đành vội vàng chạy ra ngoài doanh nghênh chiến. Có rất nhiều binh sĩ còn không kịp khoác khôi giáp, mặc bừa manh áo vải rồi vọt ra ngoài cửa doanh. Binh sĩ nữ chân gần như là không kịp mặc dù quân Hán vô cùng khiếp đảm không dám ứng chiến, nhưng 1000 binh sĩ nữ chân lại hết sức cường hãn. Hoa hoa hô lớn, cầm trường mâu vọt tới kỵ binh quân Tống. Tào Mãnh cười lạnh, hạ lệnh, bắn tên. Mặc dù Tào Mãnh là đệ nhất mãnh tướng quân Kinh Triệu nhưng mới 20 tuổi đã được đề bạt làm thống chế thì hoàn toàn không phải chỉ vì y dũng mãnh. Y cũng là người tỉnh táo, nhạy cảm, có đầu óc. Đường phố chật hẹp khó mà phát huy được ưu thế cơ động tốc độ cao và lực trùng kích lớn của kỵ binh, ngược lại, trận trường mâu của bộ binh lại dễ gây ra thương vong lớn cho bộ binh. Tào Mãnh phát hiện ra điểm yếu của đối phương, phần lớn binh sĩ không có áo giáp, không phải là mục tiêu ngay trước mắt rồi sao? Y quyết định thật nhanh. Hạ lệnh bắn tên. Kỵ binh trên ngựa dương cung bắn, mấy ngàn mũi tên như gió bão mưa táp rào rào bắn về phía đám binh sĩ nữ chân. Binh sĩ nữ chân không có giáp da, cũng không có thuẫn, từng mảng ngã xuống, tiếng kêu la vang vọng đường cái. Không ít binh sĩ quân Hán sau lưng họ cũng trúng tên. Quân Kim lập tức đại loạn, không có chủ tướng phó tướng lĩnh binh, quân tâm sẽ không thể kiểm soát. Đầu tiên là binh sĩ quân Hán, bọn họ gào lên một tiếng rồi quay đầu chạy trốn theo hướng đông. Nhưng Vương Quý đã xuất lĩnh 5000 bộ binh bọc đánh từ phía sau, chặn đứt đường lui của lính quân Hán. 2000 cung nỏ thủ xếp thành ba hàng, cùng bắn tới đám binh sĩ bỏ chạy. Tên bay như mưa, đám binh sĩ chạy trốn cũng nhào nhào ngã xuống. Binh sĩ nữ chân hung hãn bị tử thương thảm trọng cũng hỏng luôn, còn hơn 400 tên lính trốn về quân doanh. 2000 kỵ binh được Tào Mãnh xuất lĩnh vọt tới. Lý Diên Khánh xuất lĩnh 20000 đại quân đến Thái Nguyên chỉ chậm hơn quân tiên phong của Tào Mãnh và Vương Quý một ngày. Buổi trưa 2 ngày sau đại quân mới tới, không vào thành, mà hạ đại doanh ngay bên ngoài. Đại trướng vừa hạ, Vương Quý và Tào Mãnh chạy đến báo cáo tình hình tác chiến với Lý Diên Khánh. Trong đêm tấn công thành Thái Nguyên, có 74 quân sĩ bỏ mình, bị thương 135 người. Giết gần 1.000 binh sĩ nữ chân, hơn 2.800 binh sĩ người Hán, bắt được hơn 1.000 người, ngoài ra còn có hơn 1.000 binh sĩ người Hán trốn lẫn vào cư dân, quân đội giả giới nghiêm toàn thành để điều tra. Nhưng có bắt được nhân vật nào quan trọng không? Ngoài chủ tướng Hoàng Nhan Hốt Lỗ, còn có mười mấy quan văn người Kim. Trong đó có một người, chắc chắn đô thống sẽ cảm thấy hứng thú. Là ai? Người này là Hoàng Nhan Tông Nhã, tên nữ chân là Tố Học Lỗ Bổ, nghe nói là con trai của thiên tử nước Kim Hoàng Nhan Thịnh. Phụng mệnh đến tuần sát Hà Đông Lộ, vừa vặn đến Thái Nguyên, bị bọn Ti chức bắt lấy. Lý Diên Khánh hứng thú cười hỏi, hiện người này đang ở đâu? Bị giam giữ trong phủ nha rồi. Tính tình người này rất cứng rắn, đã hai lần muốn tự sát, đều bị binh sĩ ngăn trở. Lý Diên Khánh cười an, thật muốn tự sát sao? Nói láo à? Để ta đi chăm sóc gã. Hắn lập tức dẫn theo mấy trăm thân binh, cùng Vương Quý Tào Mãnh tới thành Thái Nguyên.